Chương 2621, hơn cả linh đồng thuộc hạ dùng linh lực dò xét, sau đó kết thành tâm linh xiềng xích buộc lên Tam Nhi, do Tam Nhi điều khiển giao, tứ nương phối hợp khâu lại, còn A Trình và A Minh thì tạo ra một môi trường vô trùng, làm thế là có thể được thực hiện được, có thể thực hiện được, là tốt rồi, Trịnh Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng, chủ thượng, tỷ lệ thành công chỉ có thể cao đến thế này, người mù duỗi ra một bàn tay ra. 5 trên 5, 50% thành công, 50% thất bại, người mù lại nói, nhưng thực ra, là không với một, hoặc là làm tốt, người sống sót, hoặc là làm không tốt, người ra đi, đương nhiên, còn có thể xuất hiện những vấn đề khác, nhưng là não có vấn đề. Có lẽ, sống không bằng chết, thà rằng cứ chết đi, xác suất 50%, Trịnh Phàm chìm trong suy nghĩ, hơn nữa, dường như chủ thượng đã bỏ qua một vấn đề gì, bệnh nhân, là hoàng đế, người mù hít một hơi, tiếp tục nói, trước hết. Làm thế nào để thuyết phục hoàng đế chấp nhận ca phẫu thuật cắt u não này? Suy cho cùng, đối với người ở thời đại này mà nói, việc mở hộp sọ cũng tương tự như ngự kiếm phi hành, vấn đề cấp bách hơn là người mù mở hai tay ra, vô cùng bất lực nói, nếu cuộc phẫu thuật của hoàng đế thất bại và hắn chết ở Tấn Đông của chúng ta, thì hậu quả sẽ như thế nào? Nào, để trẫm ông Bình Tây Vương Thế Tử Điện Hạ của Đại Yến nào, khi có khách ở nhà, con cái ở nhà thường là món ngon nhất để chiêu đãi khách. Chỉ là tính tình của Trịnh Lâm kém đáng yêu hơn nhiều so với đại nữ, đây không phải là những gì người khác nói, ngay cả chính phụ thân của nó cũng nghĩ như vậy, vì vậy, hiện tại ngay cả khi đang được hoàng đế ôm, Trịnh Lâm đã thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ và bắt đầu đá đá chân của mình theo bản năng, cố gắng giãy giụa để thoát ra, khí tức trên người hoàng đế khiến nó rất khó chịu, sau khi làm hoàng đế một thời gian dài, ngay cả những người vốn dĩ hiền hòa vẫn sẽ có khí phách ngự lâm cửu châu. Chưa kể cơ lão lục khi còn là hoàng tử cũng không phải là vật trong ao, và điều mà Trịnh Lâm không thích nhất lại chính là loại quyền uy này, sức lực của đứa nhỏ này cũng mạnh ghê, hoàng đế cười nói, ở bên cạnh, tứ nương đang đứng cùng Phúc Vương Phi, nếu không phải mẫu thân của mình đang ở đây, dựa vào cơ thể này của hoàng đế cũng không thể ôm được Trịnh Lâm, bệ hạ, trên người Thế Tử Điện Hạ có huyết khí dao động, Ngụy Công Công đã phát hiện ra điểm này, lúc đầu. Hắn nghĩ rằng trên người thế tử có một pháp khí quý giá nào đó để hộ thân, đó là sự dao động của pháp khí, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn đã rất ngạc nhiên khi thấy sự cảm ứng của huyết khí thực sự đến từ cơ thể của đứa bé kia. Ngụy Công Công không thể bình tĩnh nữa, dân gian có câu nói rằng nếu muốn tu đạo, trừ phi khi bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, nếu không thật sự là không đủ xem, chà, lần này hắn đã nhìn thấy một kẻ thực sự bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, huyết khí. Hoàng đế cũng không nhanh chóng hiểu được ý của Ngụy Công Công, cười hỏi, chẳng lẽ vị Thế Tử Điện Hạ này của chúng ta cũng là linh đồng à? Dạ đúng, Ngụy Công Công đáp, cho dù là linh đồng, e rằng cũng không thể so sánh với tư chất của Thế Tử Điện Hạ, ồ. Lần này hoàng đế thực sự kinh ngạc, hắn chợt nghĩ đến dáng vẻ hờ hững của Trịnh Phàm khi hắn nhìn thấy đại nữ và hỏi họ Trịnh tại sao không nói cho trẫm biết chuyện khuê nữ của hắn là một linh đồng, hoàng đế vốn tưởng rằng họ Trịnh đang giả vờ. Tất nhiên bây giờ hoàng đế cũng cho rằng họ Trịnh đang giả vờ, nhưng người ta thật sự có vốn để giả vờ. Một nam một nữ, đều là linh đồng, Trịnh gia này, phần mộ tổ tiên không linh, mới lạ. Trẫm phải đi tìm họ Trịnh hỏi một chút, hỏi ta cái gì, ta đến rồi đây, vương gia bước vào, hết chương 2621, chương 2622, thật làm khó ta rồi trẫm muốn hỏi phần mộ tổ tiên của Trịnh gia nằm ở đâu, trẫm định chuyển hoàng lăng của cơ gia ta đến đó. Khi hoàng đế nói chuyện với Bình Tây Vương gia, hắn vẫn luôn không kiên dè như vậy, chuyện này là làm khó ta rồi, ta thật sự không biết nó nằm ở đâu, sau khi Trịnh Phàm vào, cố ý liếc nhìn ở trên đầu hoàng đế một lúc, bên trong não, có khối u. Ngươi, cơ lão lục, đời này của ngươi cũng thật sự không dễ dàng, khổ cực trong mong phụ thân băng hà để khổ tận cam lai, lại xảy ra chuyện thế này, Ngụy Công Công nghĩ hoàng đế sẽ hỏi Bình Tây Vương gia về chuyện long thể. Nhưng hoàng đế vẫn cứ tán gẫu mấy chuyện thường ngày với Bình Tây Vương gia mà không hỏi bất cứ điều gì, còn Bình Tây Vương gia cũng không hề nhắc đến chuyện vụn vặt đó, là một nô tài, Ngụy Công Công không dám vượt quá chức phận, chỉ có thể quy củ đứng ở một bên, họ Trịnh, ngươi xem như là có người kế vị rồi, một nam một nữ này lớn lên sẽ đáng kinh ngạc lắm cho mà xem, trong giọng điệu của hoàng đế rõ ràng có sự ghen tị, một linh đồng trong thế gia giang hồ có thể đảm bảo niềm hy vọng vào thế hệ truyền thừa tiếp theo của môn phái gia tộc. Một linh đồng có xuất thân từ gia đình quyền quý, chỉ cần đứa trẻ không phát triển cong vẹo, thì nó sẽ là tiêu chuẩn để phong hầu bái tướng, thậm chí người ta còn có thể chờ mong nó được thăng tiến hơn nữa, về phần gia đình thiên tử, trong lịch sử Hùng Thị và Cơ Thị không phải không sinh được các tộc nhân là Linh Đồng, Hùng Thị có hai người, tất cả đều vượt qua huynh đệ của mình và thừa kế ngai vàng. Trong lịch sử Cơ Gia, có một vị tuy không thừa kế ngai vàng nhưng từng chỉ huy quân đội Đại Yến chống lại Mang tộc, cuối cùng da ngựa bọc thay. Những người như vậy, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, người có thể bị chôn vùi và lãng phí thời gian, nhưng nếu sinh ra trong một thế gia vọng tộc, thì sẽ trực tiếp như những viên ngọc thô chưa mài dũa được gửi thẳng đến các bậc thầy về chạm khắc ngọc. Về chuyện này, vương gia chỉ cười một cách thờ ơ, hắn lơ đễnh nói, có gì tốt chứ, lượng cơm ăn lớn lắm, hoàng đế tới Bình Tây Vương phủ làm khách, nhưng hoàng đế không chỉ tới đây để ở không, sau khi ở trong Bình Tây Vương phủ được 3 ngày, Loan Giá Thiên Tử lại lên đường, rời khỏi cổng phía đông của Phụng Tân Thành, đi về hướng đông bắc, mục tiêu là Tuyết Hải Quan. Bình Tây Vương gia đồng hành hầu hạ thánh giá, không chỉ có như vậy, lần này đông tuần vẫn tiếp tục, Phụng Tân Thành đã xử lý rất tỉ mỉ kỹ càng các quy cách đãi ngộ dựa trên khuôn mẫu, có thể nói tất cả nhu cầu khi xuất hành của hoàng đế đều đã được thực hiện và sắp xếp chu đáo, điều này có thể cho thấy vương phủ rất tôn trọng hoàng đế, nhưng Ngụy Công Công là tổng quản đại nội, trong lòng có chút khó chịu, có một số thứ không thể biến ra chỉ trong vòng 2-3 ngày, đó là những đồ vật chuyên dụng của cấm quân trong kinh thành ở Yến Kinh. Rất nhiều đồ vật trong cung đình được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hầu như là đồ vật do tổ tiên để lại, nhưng ở đây, mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, đường đường là một vương phủ, tại sao lại chuẩn bị kỹ càng trước những thứ này cho hoàng đế? Suy đoán, nghĩ ra, nhưng vẫn là câu nói đó, Ngụy Công Công chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, bản chất của thế đạo này là những thứ đẫm máu được bao phủ bởi một bức màn có vẻ ấm áp, từ xưa đến nay, phần lớn những kẻ giấu giếm, không nghe lời đều bị xét nhà diệt tộc. Thực ra hầu hết trong số đó là những kẻ không thực sự muốn tạo phản, còn những kẻ thật sự muốn tạo phản và có năng lực tạo phản thì sẽ không bị phát hiện ra. Khi Lý Lương Đình giúp hoàng đế mặc long bào, thủ pháp rất quen thuộc, hết chương 2622, chương 2623, nói cho ta biết tiên đế từng cười hỏi tại sao hắn ta lại quen thuộc như vậy. Lý Lương Đình trả lời, nhà ta cũng có, ta mặc cũng chán rồi, tiên đế đã bật cười ha hả khi nghe những lời này, những chuyện này. Ngụy Công Công đã tận mắt chứng kiến, do đó, Bình Tây Vương phủ âm thầm đặt mua những thứ này, cũng không phải là chuyện đại nghịch bất đạo gì, mà chỉ là một loại sở thích. Thái tử vẫn ở lại Bình Tây Vương phủ, học chương trình học cuối cùng, hoàng hậu cũng được hoàng đế để lại Bình Tây Vương phủ, còn hoàng đế đi cùng Bình Tây Vương gia về phía đông, dọc đường đi, Bình Tây Vương gia đã cố gắng hết sức để giới thiệu các phong tục địa phương và các cuộc chiến đã xảy ra ở đây cho hoàng đế như một người bản địa, hoàng đế cẩn thận lắng nghe. Khi gặp cảnh hoang tàn của chiến trường cũng sẽ dừng lại lập bàn thờ cúng tế để tỏ lòng thành kính, cứ đi đi dừng dừng như thế một thời gian, đội ngũ Loan Giá cuối cùng đã đến Tuyết Hải Quan, mặc dù thế lực của Bình Tây Vương Phủ đã thâm nhập vào cánh đồng tuyết từ lâu, nhưng trên danh nghĩa nó vẫn là lãnh thổ gần gốc đông bắc nhất của Đại Yến. Vào buổi chiều của ngày thứ hai sau khi đến ở Tuyết Hải Quan, hoàng đế cùng với Bình Tây Vương gia đi lên bức tường thành phía bắc Tuyết Hải Quan, hai chiếc ghế, một bàn trà. Cả hoàng đế và vương gia đều nằm dài tựa vào đó, tư thế rất thả lỏng và lười biếng. Hiện tại, ngay cả Ngụy Công Công cũng đang đứng đằng xa, không ai có thể đến gần hai người họ lúc này, mệt thật, họ Trịnh, đi tới tận hôm nay, ta cảm thấy làm hoàng đế giống như một con chó, khi đi đến một chỗ sẽ vểnh chân, tiểu một bãi để làm dấu, tuyên bố với toàn bộ thiên hạ, đây là địa bàn của Đại Yến ta. Vương gia cắn một miếng bánh đào mềm nhũn, gật đầu, nói không thô chút nào, hoàng đế lườm một cái. Cảm khái nói, nghĩ đến trước kia, họ Trịnh ngươi ở đây chém giết giả nhân chó cùng rứt dậu, ta cảm thấy trong lòng có chút thổn thức hoài niệm, đúng là cảnh con người mất nhở, bệ hạ lời nói quá lời rồi, cũng đừng quá mức thương cảm, thân là vua của một nước, chút cảm kích những gì đã chịu ân ấy, ta vẫn có. Vương gia lắc đầu và nói, không phải ở tường thành phía bắc này, mà là ở tường thành phía nam, khi ta đang phòng thủ Tuyết Hải Quan. Bởi vì đại hoàng tử đã lấy đại ấn khắc bằng củ cải và đi hứa hẹn với các bộ lạc đóng giữ ở cánh đồng tuyết, nên ta mới không bị tấn công từ cả hai phía. Nếu ngươi muốn thương cảm, bây giờ chúng ta có thể chuyển sang tường thành phía nam ngồi tâm sự tiếp. Hoàng đế, ngươi đã trở thành vương gia rồi, nói chuyện cũng không chịu nhượng bộ cho trẫm một chút. Ngươi đã trở thành hoàng đế rồi, mà còn so đo chút chuyện nhỏ này à? Ta là thiên tử, ồ, họ Trịnh, nói đi, ta thật sự bị bệnh à? Trong cung có thái y. Ngươi bị bệnh, chả lẽ bọn họ không nhận ra? Sức khỏe của hoàng đế thường xuyên được kiểm tra bởi ngự y của triều đình, đây là một hệ thống y tế rất thuần thục, vì vậy, nhất thời một vị hoàng đế lâm trọng bệnh đột ngột qua đời, sử sách có thể chép như vậy, nhưng không được ngây thơ tin tưởng, từ chi tiết cho đến bữa ăn hàng ngày của hoàng đế, cuộc sống chốn thâm cung, thậm chí cả vật bài tiết của hoàng đế đều có người đặc biệt trong cung chịu trách nhiệm kiểm tra và ghi chép, từ đó hình thành nên một bộ sách tình trạng long thể cực kỳ tỉ mỉ. Bình thường ngươi thích nói đùa, nhưng ngươi sẽ không làm ra những trò đùa ngớ ngẩn như vậy. Ngươi đã cho vị tiên sinh mù thuộc hạ dưới trướng của ngươi đến kiểm tra thân thể của ta, chắc chắn là ngươi đã nhận ra điều gì đó. Này, ta không phải đại phu, ta có tài giỏi đến vậy đâu. Khi ngươi chỉ là một hộ thương giáo úy, ngươi có thể làm cho Tả Cốc Lễ Vương của Mang tộc chuẩn bị sính lễ cho ngươi trước khi chết, còn chưa đủ giỏi à? Trình Phàm, nói cho ta biết đi, ngươi làm hoàng đế không sợ cái gì khác, sợ nhất chính là chính mình chẳng hay biết gì. Hết chương 2623, chương 2624, nguyền rủa ba đời suốt một chặng đường dài cho đến hôm nay, ta vẫn luôn đợi ngươi nói cho ta biết, nhưng ngươi không nói, điều này chứng tỏ là vấn đề rất lớn, đúng không? Cơ Thành Quyết nhìn Trịnh Phàm, hắn thấy Trịnh Phàm gật đầu, bệnh gì vậy? Cơ Thành Quyết hỏi, một căn bệnh rất khó giải thích với ngươi, ngươi có thể hiểu nó là một căn bệnh về não, bệnh về não. Hoàng đế trợn mắt ngoác mồm nói, ý của ngươi là, ta sau này sẽ trở nên điên cuồng à? Trở thành một hoàng đế điên? Cơ thể của một người có thể phát triển một cái nhọt, trong đầu của ngươi, thực ra cũng có một cái nhọt trong đầu của ta. Trịnh Phàm hướng ánh mắt về phía trước và không giải thích gì thêm, hoàng đế duỗi tay ra, nhẹ nhàng đẩy Trịnh Phàm cánh tay, hỏi, nếu người khác nói điều này ta sẽ không tin, nhưng ngươi nói, ta tin, ta hỏi ngươi, căn bệnh này, nó có ảnh hưởng lớn không? Kỳ thực nhắc đến chuyện trong đầu có vấn đề, hoàng đế cảm thấy rất thích hợp, bởi vì trong thiên điện của ngự thư phòng, hoàng đế thường xuyên nhìn thấy phụ hoàng của mình, mặc dù không có cái gọi là tâm thần phân liệt trong thời đại này. Nhưng hoàng đế vẫn cảm thấy một sự bất an và sợ hãi mơ hồ, lớn. Trịnh Phàm đáp, vậy thì, ta có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Ta không biết nữa, kết quả tốt là 10 năm, còn kết quả xấu thì có thể chỉ là một vài năm. Đây là những gì người mù tính toán dựa trên các cảnh tượng ở trong mộng của thiên thiện. Thực ra, ở đây còn có một yếu tố khác, đó là, cái cục diện mà Cơ Thành Quyết được thừa kế tồi tệ hơn nhiều so với bây giờ, và áp lực mà hắn gánh chịu mỗi ngày cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là cục diện của Đại Yến quả thực đã thay đổi rất nhiều bởi vì sự xuất hiện của Trịnh Phàm. Cuối cùng, Tĩnh Nam Vương không chết trận ở Tuyết Hải Quan, sự sụp đổ của Tấn Địa cũng đã không xảy ra, Cơ Lão Lục ban đầu ốm vì làm việc quá sức sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng vấn đề bây giờ là khối u đã ở đó, vì lý do khách quan đã xuất hiện thì không thể lấy chủ quan dời đi được nữa. 10 năm thực sự là thời hạn tốt nhất, nhưng rất có thể, nó chỉ là một thời gian được chiết khấu mà thôi, nói vậy. Còn mơ hồ hơn cả một luyện sĩ khí, hoàng đế cười nói, lúc này, ta hy vọng họ Trịnh ngươi không phải vương gia gì cả, mà là luyện sĩ khí, như vậy ta có thể khinh thường ngươi một lần. Trịnh Phàm yên lặng nhấp một ngụm trà, có thể chữa khỏi không? Có thể, nắm chắc mấy phần? 5/10, chữa trị thế nào? Cắt mở não của ngươi, mặc dù trẫm không phải là đại phu, nhưng trẫm biết một khi làm vậy, nếu không thể chữa khỏi, toàn bộ cơ thể của trẫm sẽ, vậy thì sẽ có quốc tang đó. Giọng điệu của ngươi, ngươi đừng có thản nhiên như vậy được không? Bởi vì chuyện này, bởi vì mấy lời này, mấy ngày nay ta đè nặng trong lòng đã lâu, tóc đã rụng cả mớ rồi. Trịnh Phàm, ngươi biết không, ngày phụ hoàng ta mất, ta vừa mới đăng cơ, nguyên lão giám chính của Khâm Thiên Giám đã từng chủ động vào cung cầu kiến trẫm. Hắn ta đã nói với trẫm một chuyện, hắn nói rằng sau khi hắn điều tra và kết hợp với dấu vết của việc tàn phu tử vào kinh để trảm long mạch đại yến của ta năm đó, hắn đã đưa ra một kết luận. Đó là thứ mà tàn phu tử đã trảm, có thể không phải là phụ hoàng của ta, mà là tận dụng cơ hội để trảm long mạch, hắn đã nguyền rủa ngai vàng của Đại Yến, ai ngồi trên ngai vàng sẽ nhận lấy lời nguyền này, hắn còn nói lời nguyền có thể lưu truyền đến ba đời, đó là lý do tại sao ta đã ngay lập tức gửi truyền nghiệp đến chỗ ngươi, ta không tin chuyện này, nhưng ta hy vọng rằng con trai ta có thể sống tốt hơn và khỏe mạnh hơn một chút, bởi vì đây là thứ mà người phụ thân này đã nợ nó. Chương 2624, chương 2625, kéo lưng quần rồi chạy. Vị lão thái giám kia đã tự thiêu tại nhà vào đêm hôm đó sau khi bẩm báo sự việc này cho ta, à, đúng rồi, hắn còn nói hình như thái gia đã bị lừa, khí vận trên thiên hổ sơn chảy ngược vào, nhưng lại bù đắp nhầm chỗ, ha ha ha, những luyện sĩ khí này thật là kỳ kỳ quái quái, chỉ cần ngươi đụng chạm một chút thì có thể xả cho ngươi một câu chuyện xưa để chứng minh cho lời nói của họ, còn nhiều lời hơn cả hoàng đế. Vương gia im lặng nhìn. Hắn rất đơn giản và trực tiếp hỏi, ngươi có muốn chữa không? Hoàng đế im lặng, sự im lặng này, kéo dài tận một giờ, nếu người ngoài nhìn vào, thì hoàng đế và Bình Tây Vương gia đang cùng nhau ngủ trưa, nhưng thực ra, chỉ những người tiếp xúc thân thiết mới hiểu được không khí ngưng động xung quanh hai người lúc này. Khí hậu của các cánh đồng tuyết thường thay đổi, vào mùa xuân và mùa hè, đặc biệt dễ có gió lốc. Nó không cường điệu như một cơn lốc xoáy, nhưng nó đủ để tạo thành một khung cảnh vô cùng mênh mông và tráng lệ. Lúc này, nhìn về phía bắc từ tường thành phía bắc của Tuyết Hải Quan, ở rìa chân trời vô biên, một cơn lốc màu đen xuất hiện, tụ lại và liên tục va chạm khắp nơi. Gió không mạnh lắm, nhưng cảnh này xứng đáng được một tiếng cảm thán tráng lệ. Hoàng đế im lặng một giờ, đột nhiên cất tiếng oán hận với giọng điệu nghẹn ngào. Tại sao họ Trịnh ngươi cứ phải nói với ta chuyện này? Bởi vì Trịnh Phàm sống quá chân thật và cũng quá tùy tiện, vì thế, những lời hắn nói ra, đặc biệt là loại lời này, không có bất kỳ âm mưu, bí mật chính trị, bố cục độc thủ, hay mấy thứ đại loại như thế, bởi vì hắn khinh thường chúng. Cũng bởi vậy, điều tàn nhẫn chính là, ngươi không thể trốn tránh, ngươi chỉ có thể chấp nhận rằng những gì hắn nói là sự thật. Nếu ngươi không hỏi, ta vốn không muốn nói, Trịnh Phàm nói, vì ngươi đã hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hoàng đế hít một hơi thật sâu, nói, 10 năm, ta không dám hy vọng, 5 năm là đủ rồi, không chữa à. Trịnh Phàm hỏi, ta sợ chết, hoàng đế trả lời rất thẳng thắn, ta sợ chết mà, ừ, Trịnh Phàm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, trên đời này lý do sợ chết luôn có sức thuyết phục nhất, 5 năm, theo ước định của chúng ta, vẫn còn kịp, phải không? Có lẽ vậy, lúc này, ngươi không thể cho trẫm một chút lòng tin được à? Nếu chữa trị thành công, ngươi có thể sống lâu hơn nữa, thật đó, Trịnh Phàm tin tưởng vào tay nghề của người mù, tin tưởng vào năng lực và khả năng tạo ra kỳ tích của bọn họ, ta tin điều đó, hoàng đế nói, họ Trịnh, hoàng hậu của ta, bao gồm cả Ngụy Trung Hà ở phía sau, và ngay cả con trai ta, mọi người trong gia đình của trẫm, họ đều biết rất rõ, ta, Cơ Thành Quyết, tin tưởng vào Trịnh Phàm ngươi đến mức nào, ừ, nhưng ta là thiên tử, à. Vương gia nghi hoặc nhìn Cơ Thành Quyết, cho tới tận bây giờ, từ khi ta hỏi ngươi về thân thể của ta, giống như đang nằm mơ, nhưng ta không thể tránh khỏi, ta là thiên tử, ta biết họ Trịnh ngươi, tại sao ngươi lại lười tạo phản, là bởi vì ngươi chỉ muốn hưởng thụ, không muốn gánh vác trách nhiệm, ngươi cũng giống như những nam nhân thích đến lầu xanh, con mẹ nó chỉ muốn chơi gái thôi, sau khi chơi cho đã xong, thắt chặt dây lưng, hoặc bắt đầu thuyết phục tỉ muội bọn họ hoàng lương, hoặc say sưa ôm một hũ rượu trên đường về đến Hừng Đông. Ngươi chưa bao giờ làm một hoàng đế, nhưng ta biết, ngươi đã luôn hiểu rất rõ ràng và sâu sắc về khái niệm hoàng đế này, có vẻ đi hơi xa rồi nhỉ? Trịnh Phàm nói, hết chương 2625, chương 2626, lựa chọn của hoàng đế không, không, ngươi có thể cảm nhận được ta là loại người sợ chết, cho nên ta không muốn chữa trị, chưa nói về việc trẫm chết hoặc phát điên khi chữa bệnh ở Bình Tây Vương Phủ sẽ có hậu quả gì, mấy chuyện đó ta không quan tâm, ta chỉ nói là... Ta không giống ngươi, ta ngồi ở vị trí này, ta đã trở thành thiên tử, ta phải gánh vác trách nhiệm này, ngươi hiểu không? Hiểu, năm đó, thực ra phụ hoàng ta có rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng phụ hoàng đã từ chối, vào thời tiên đế, một là Kỳ Lân xuất hiện trong cung, muốn cùng như nhiếp chính vương đại sở, lấy hỏa phượng chi linh nhập vào thân thể, cưỡng chế kích thích, kéo dài tuổi thọ, hơn nữa. Hồng Bào Tiểu Thái Giám từng nói sẽ dùng vận khí hà sơ của Phúc Duyên Giả Phúc Vận để từ phản bổ kiến nghị của bệ hạ, nhưng không có ngoại lệ, họ đều bị tiên đế từ chối cả. Trịnh Phàm à, sau khi trở thành hoàng đế, cuộc đời này không còn chỉ là của mình nữa, đừng nói đến chuyện sống vì thiên hạ, chuyện này quá giả dối, ngươi cũng không tin, mà gánh nặng, trách nhiệm trên người hoàng đế thực sự là quá nhiều, ngươi nói, nếu trị khỏi, ta có thể sống rất lâu, nhưng ta sợ nếu không chữa khỏi thì ta sẽ không còn nữa. Ta sợ một khi mình chết rồi, những chuyện này ta không làm được nữa. Nếu chuyện này thực sự thành công sẽ để lại một cục diện tốt đẹp cho hậu duệ, có chết cũng chẳng sao, các đại thần, sau khi về già, sẽ cầu ban cho một cái tên để lưu danh sử sách, nhưng ngôi vị hoàng đế này, đã ngồi lên long ỷ, không quan trọng việc ngươi bắt đầu ngồi lên đó khi ngươi còn là một đứa trẻ lên ba, hay tuổi trẻ cường tráng, hay là làm thái tử mấy chục năm mới được kế vị, miễn là mong ngươi chạm vào ghế. Ngươi cũng đã xem như đã chết ở dương gian và sống trong sử sách, nếu một ngày ngươi thay đổi quyết định, ngươi có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, Trịnh Phàm nói, thay đổi cái gì mà thay đổi, trẫm là thiên tử, khẩu hàm thiên hiến, quân vô hiến ngôn. Sau đó, hoàng đế bước xuống ghế, đứng lên, chỉ vào lốc xoáy đen tối phía trước, quát lớn, Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu viết, trẫm ra lệnh cho ngươi tan đi. Một sự trùng hợp thực sự xảy ra ngay vào thời điểm này. Cơn lốc xoáy vừa hình thành lúc này đột nhiên cạn kiệt thể lực, dần dần tiêu tán, Cơ Lão Lục hắn không phải cao thủ, cũng không liên quan gì đến luyện sĩ khí, đương nhiên không thể có năng lực dời núi lấp biển. Cơ Lão Lục vô cùng phấn khích, tuy là mèo mù vớ cá tráng, nhưng hắn thực sự trải qua một phen tuyệt thế cao thủ có thể khiến thiên địa núi sông biến sắc. Ngay lập tức, hắn dùng lòng bàn tay đập vào tường, chẳng để ý đến đau đớn, hét to, há há, cho ta mặt mũi ghê. Loan Giá Thiên Tử ở lại Tuyết Hải Quan trong 3 ngày, một nhóm thủ lĩnh quý tộc giả nhân, đứng đầu là bộ tộc Hải Lan, tập thể đến thăm viếng bày tỏ lòng kính trọng đối với Hoàng đế Đại Yến, nghi thức long trọng và trầm rộ chưa từng có. Mọi người đều biết người cánh đồng tuyết thực sự khuất phục là Bình Tây Vương Phủ, tuy nhiên, Bình Tây Vương Phủ lại có thái độ rất hào phóng, khiến cho Thiên Tử Đại Yến nhận ra thế nào là vang danh tứ hải. Ít nhất về phương diện này, thái độ của Bình Tây Vương Phủ rất rõ ràng, cũng rất xác thực, ngay cả Ngụy Công Công luôn ở bên cạnh Hoàng đế cũng không thể bới móc được nửa điểm sai lầm. Thực ra, từ khi vào Tấn Đông, Ngụy Công Công đã dần quen với cách sống chung này, trước khi Bình Tây Vương Phủ tuyên bố tạo phản. Nó vẫn là một phiên trấn chư hầu của Đại Yến, và cũng sẽ hành động theo quy trình này. Hết chương 2626, chương 2627, di giá về phần một số việc nhỏ không đáng kể khác, hoàn toàn có thể giả vờ như không thấy. Hoàng đế Đại Yến bắt đầu tiến hành giáo huấn những thủ lĩnh bộ tộc giả nhân này, quá trình về cơ bản là giống nhau. Đầu tiên là bắt đầu bằng cách xem xét mối quan hệ hữu nghị giữa Đại Yến và những giả nhân ở cánh đồng tuyết. Mặc dù bản thân những giả nhân này không biết trước kia họ đã có quan hệ ngoại giao thân thiết nào với Đại Yến và người Yến, nhưng điều này không ngăn được bọn họ gật đầu như gà mổ thóc, cũng không ngăn được bọn họ nằm rạp khóc lóc thảm thiết trước chân Hoàng đế. Hỡi thiên tử vĩ đại và nhân từ của Đại Yến, cuối cùng ngài cũng đã đến cánh đồng tuyết, nơi vẫn luôn trung thành với cơ thị từ thời xa xưa, chúng ta vẫn luôn khốn khổ trông mong và chờ đợi ngài. Sau đó, Hoàng đế của trách những giả nhân ở cánh đồng tuyết vì tội ác của họ đã gây nguy hiểm cho vùng đất chư hạ dưới sự kiểm soát của giả nhân vương. Một nhóm quý tộc giả nhân ngay lập tức thề thốt rằng họ và giả nhân vương vốn là không đội trời chung và cũng không tham gia vào sự việc đó. Một thủ lĩnh bộ tộc giả nhân thậm chí còn cởi áo trước mặt hoàng đế và thỉnh cầu hoàng đế ban cho hình phạt khắc đao để cảnh cáo các thế hệ tương lai. Những gì bọn họ nói thật ra là sự thật, bởi vì bộ tộc giả nhân đi theo giả nhân vương hồi đó. Vì bị Bình Tây Vương ngăn chặn trong Tuyết Hải Quan, những thành niên trai tráng của tộc về cơ bản đều được bàn giao ở lại Tấn Đông, còn tộc của bọn họ sau khi nguyên khí bị tổn thất nghiêm trọng, nhanh chóng bị những tộc ở lại kia chèn ép và thôn tính, căn bản là không còn ai tồn tại, nó có thể được coi là tiền xấu đuổi tiền tốt của tộc đàn cánh đồng tuyết. Dù sao, những người đi theo giả nhân vương hồi đó có thể được coi là tinh anh của thế hệ giả nhân này ở cánh đồng tuyết, trong khi những người ở lại và không đi theo, nếu định nghĩa theo góc độ lịch sử, không thể thoát khỏi 4 chữ Tết ngồi đáy giếng. Cuối cùng, hoàng đế lại nâng ly lên, đồng thời ban cho những thủ lĩnh quý tộc giả nhân này ngự tửu, hy vọng từ nay cánh đồng tuyết sẽ chung sống hòa thuận trên lãnh thổ của Đại Yến. Các thủ lĩnh giả nhân cùng nhau uống một ngụm, vừa nếm liền biết đó là rượu do Bình Tây Vương phủ ủ. Bọn họ trịnh trọng thề với hoàng đế rằng hoàng đế là ngôi sao của cánh đồng tuyết, họ sẽ luôn dõi theo bước chân của hoàng đế và bước chân của Đại Yến. Bọn họ sẽ luôn là con chó trung thành nhất của Đại Yến. Hoàn thành lễ, cả chủ và khách đều vui vẻ. Đến tối, những thủ lĩnh giả nhân này, những kẻ vừa bày tỏ lòng trung thành với hoàng đế vào 3 ngày, lại quỳ xuống tập thể trước viện nơi Bình Tây Vương gia ở để bày tỏ lòng mình một lần nữa. Những chuyện vụn vặt như vậy đối với người ngoài vẫn chưa đủ để nhắc đến. Khác với tư tưởng gia quốc truyền thống khắc khe đã ăn sâu đến thâm căn cố đế của chư hạ từ xưa đến nay như thiên mệnh và chính thống, các bộ tộc giả nhân trên cánh đồng tuyết luôn bị vây khốn trong hệ thống giá trị hoang dã là tranh đấu chém giết và thâu tóm lẫn nhau. Ngay cả giả nhân vương ở thời kỳ đỉnh cao của mình cũng không có thời gian để hoàn thành việc điều chỉnh và dung hợp toàn bộ cánh đồng tuyết, còn mang tộc trong hoang mạc, tuy đã suy tàn từ lâu, nhưng đã từng có một thời hoàng kim huy hoàng, ít nhất cũng có thể duy trì một cộng chủ trên danh nghĩa. Đây là điểm mà giả nhân không hề có, vì vậy, các thủ lĩnh quý tộc giả nhân tin tưởng thờ phụng hơn cả là cường giả vi tôn. Bất kỳ ai có quyền lực mạnh mẽ và có nhiều người đi theo mình trong bộ tộc sẽ trực tiếp tấn công thủ lĩnh cũ hoặc ly khai khỏi bộ tộc ban đầu và tự mình tranh giành đồng cỏ mới, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì vậy, khi Bình Tây Vương gia phối hợp cùng bọn họ để diễn trò với hoàng đế, bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện, nhưng những gì bọn họ thực sự nghĩ là, tại sao Bình Tây Vương gia không tự mình giết hoàng đế và trở thành thủ lĩnh? Bình Tây Vương gia đang chờ đợi điều gì? Nhờ sự đãi ngộ và đối xử hậu hĩnh sau vài lần Bình Tây Vương phủ điều động binh lính giả nhân vào hải quan, những kẻ này thực sự hy vọng vương gia có thể mang bọn họ theo khi hắn tạo phản, bọn họ vẫn đang chờ đợi lời kêu gọi của vương gia. Về chuyện này, đương nhiên, hoàng đế không thể không biết, Loan Giá rời khỏi Tuyết Hải Quan và rẽ sang trấn Nam Quan, hoàng đế không thể chịu được sự mệt mỏi khi đi đường và Bình Tây vương gia, người luôn thích lười biếng khi không cần thiết, cả hai đều nằm trong chiếc xe ngựa rộng rãi do vương phủ đặc biệt chế tạo, mặt đối mặt, hết chương 2627, chương 2628, thật sự đáng tiếc hoàng đế ăn nho, nhổ một hạt nho, tự giễu nói, là một hoàng đế đôi khi giống như một con hát trên sân khấu, ngươi biết mình đang diễn trò, thần dân của ngươi cũng biết rằng ngươi đang diễn trò, nhưng ngươi phải diễn vở kịch này một cách nghiêm túc, cho dân chúng xem, cho thiên hạ xem, cho trời xanh xem, cho sử sách xem, Trịnh Phàm, ngươi có cảm thấy nó rất vô nghĩa không? Nói thế nào đây? Vương gia đang uống rượu trái cây với đá viên hỏi, ví dụ như ở Tuyết Hải Quan mấy ngày trước, ta đã triệu kiến những thủ lĩnh quý tộc giả nhân kia, ở trong mắt ngươi, có phải là uổng phí công sức không? Thậm chí, trong lòng ngươi nghĩ có chút nực cười phải không? Ta là loại người này trong lòng ngươi à? Hửm, nếu thật muốn cười nhạo ngươi, ta sẽ cười trước mặt ngươi, đúng vậy, hoàng đế đã bị thuyết phục, tiếp tục, vậy, ngươi có đồng ý với phương pháp của ta không? Chỉ vì để các sử quan đi cùng sẽ thêm đoạn cánh đồng tuyết này vào sử sách trong chuyến đông tuần của ta, ta nghĩ rằng ít nhất nếu tra cứu lịch sử về cánh đồng tuyết, ít nhất là từ thời của ta, đã là lãnh thổ của Đại Yến ta, mặc dù bây giờ chúng ta không có đủ tinh lực để chinh phục hoàn toàn cánh đồng tuyết, giống như chúng ta bây giờ cũng không có đủ tinh lực để khống chế hoang mạc, nhưng đến khi Chư Hà thống nhất và không có sự kiềm chế bên trong, con cháu đời sau, nếu ngươi không thể nói với bên ngoài, ngươi có thể rảnh tay để thực sự chiếm giữ và mở rộng cánh đồng tuyết và hoang mạc, thực ra, điều ta muốn làm chính là chuyện này, để con cháu đời sau có một bằng chứng xác thực từ thời xa xưa, trước khi ra tay, ngươi có nghĩ ta ngây thơ không? Không, ta nghĩ ngươi đã làm rất đúng, thật ư, thật, nhưng chỉ dựa vào sử sách, không thể thực sự thôn tính những cương vực này, hay có thể để cho giả nhân hay man tộc cúi đầu, nhưng cuối cùng thứ mà chúng ta thực sự dựa vào chính là sự chiến đấu của con cháu đời sau. Dù không phải xuất thân từ binh lính nhưng ta cũng hiểu được suy nghĩ của những binh lính như ngươi, hai, chuyện này cũng phụ thuộc vào con cháu đời sau, liệu chúng có thể sống theo mong đợi của ta hay không, ít nhất thì cũng đã để lại một ý nghĩ, cũng để lại một đường sống, vương gia lắc lắc ly rượu trong tay nói tiếp, nghèo thì làm gì có tiền mà chiến tranh, xưa nay vốn mạnh được yếu thua mà, khi Bình Tây vương gia nói ra những lời này, hoàng đế sửng sốt hồi lâu, cuối cùng, với một nụ cười gượng gạo, hắn nói. Ta luôn nghĩ mình là người thông minh nhất trên thế gian, khỏi cần nghĩ, người thông minh nhất, cảm ơn, khách khí làm gì, nhưng đối với một người thông minh như ta, có một số việc chỉ sau khi ngồi trên long ỷ mới hiểu được, nhưng ta đột nhiên nhận ra rằng ngươi dường như thực sự nhìn thấy rất thấu triệt và rõ ràng mấy trò xiết trên long ỷ. À, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ cảm thấy nếu ngươi không tạo phản, thực sự là rất đáng tiếc, hết chương 2628, chương 2629. Cường ép vị hà là ranh giới phân chia hiện tại giữa Thượng Cốc quận và biên giới nước Sở, cũng là nơi giao nhau của quân đội hai nước Yến Sở, người Yến xây dựng một số bảo trại nhỏ ở bờ nam sông vị hà, tương tự như vậy, người Sở cũng sẽ xây dựng một số quân bảo tương tự ở bờ bắc vị hà. Câu chuyện Bình Tây vương gia phòng thủ ở Thúy Liễu bảo năm xưa đã được lưu truyền trong quân đội của cả hai bên, truyền cảm hứng cho các tướng lĩnh hiện tại ở cấp thấp hơn trong quân đội của cả hai bên hết lần này đến lần khác bí quá hóa liều. Mã Dương là một trong số đó, hắn ta tuy là một vị bách phu trưởng dưới trướng cấm quân hoàng tộc Sở Quốc, nhưng thực ra dưới trướng của hắn cũng chỉ có khoảng 20 người, bởi vì trước đó, hắn chỉ là một hạ sĩ, nhưng, hắn ta đã quyết đoán đột kích qua vị hà, giết hai kỵ binh canh gác của quân đội Yến Quốc, coi đây là quân công có thể được thăng chức. Hiện tại, hắn ta phụng mệnh dẫn theo những người mới được bổ sung dưới quyền chỉ huy của mình để xây dựng một bảo trại nhỏ ở bờ bắc sông vị hà. Nó không phải là một công trình xây dựng nghiêm cẩn bằng gạch đá, nhiều nơi được xây bằng các khối đất xếp chồng lên nhau và chống đỡ bằng ván gỗ, sức phòng ngự thấp đến đáng thương, chỉ có thể làm một cái đồn tiền trạm, phía sau bảo trại có hai chiếc bè tre đậu, thuận tiện cho việc chạy trốn bất cứ lúc nào. Lúc hoàng hôn, Mã Dương đang dựa vào lỗ châu mai của tiểu bảo trại, trong miệng cắn một cọng cỏ, những người bên dưới đang bận rộn, cố gắng hết sức để gia cố thêm sức chống cự cho bảo trại yếu ớt này, tất nhiên. Đây là một hy vọng quá xa vời, một khi người Yến ở bên này muốn nhổ cây đinh này, bọn chúng không còn cách nào khác ngoài việc lập tức thắp đèn hiệu và rút về bờ bên kia, ở lại là chờ chết, cho dù binh mã của chính mình ở bên kia có thể nhanh chóng tới hỗ trợ, Mã Dương vẫn không cho rằng hắn có đủ sức chiến đấu ngay lúc này. Mã Dương khá may mắn ở chỗ, vốn ban đầu hắn ta đem theo năm thuộc hạ, chém giết hai kỵ binh canh gác của quân đội Yến Quốc, hai người của hắn ta bị giết, hai người bị thương, nhưng vẫn xem như kiếm được lời, nhưng hắn ta lại không may mắn ở chỗ, đúng lúc gặp phải một tướng lĩnh Triệu thị trẻ tuổi vừa bị người Yến tập kích bất ngờ và chịu tổn thất lớn, khiến chuyện này trở thành thảm lót đường cho hắn ta, vì vậy, mặc dù đã được thăng chức bách phu trưởng, nhưng chỉ bổ sung cho hắn 20 phụ binh già yếu, trông hắn không giống với cấm quân tinh nhuệ của hoàng tộc Đại Sở một chút nào, thậm chí, hắn ta còn bị phái đến Trúc Bảo ở bờ Bắc Vị Hà, rõ ràng là đưa vào miệng cọp, tuy nhiên, Mã Dương cũng rõ ràng, hắn ta phải cảm tạ hoàng đế bệ hạ vì đã trắng trợn đề bạt những bá tánh nghèo hèn thăng chức trong 2 năm qua, tính kiêu ngạo của quý tộc không còn như lúc trước, nếu đặt vào năm xưa, ngay cả khi ngươi không đối nghịch với quý tộc, nhưng một khi những quý tộc lão gia cho rằng ngươi chướng mắt, với ngọn cờ lớn của Triệu tộc này, cho dù chỉ là con cháu của chi thứ, hắn cũng có thể dễ dàng gây khó dễ cho ngươi đến chết, bây giờ, ít nhất không phải hoàn toàn không có. Đường lui, đây cũng không phải là tuyệt cảnh, họ cũng không dám đi quá xa, đối với những người phía dưới đang tiếp tục củng cố bảo trại, Mã Dương không ngăn họ lại, bởi vì hắn ta biết nhóm người này đang ở bờ Bắc, vốn đã lo lắng đề phòng rồi, thêm một viên gạch, đắp một nắm đất sẽ khiến cho bảo trại bên trong nội tâm của họ chắc chắn hơn một chút, cũng không đến nỗi bị sụp đổ hoàn toàn, dù sao, ai bảo bây giờ Yến mạnh và sợ yếu chứ, ai cũng đều biết rằng, mình đang đối mặt với quân Yến ở bờ Bắc Vị Hà và Thượng Cốc Quận, xa hơn nữa là quân Yến ở trấn Nam Quan, dưới sự chỉ huy của dòng chính binh Tây Vương gia Đại Yến, Mã Dương lặng lẽ lấy từ trong ống tay áo lấy ra một ít lá bạc hà, sau đó tìm một tờ giấy, cuộn lá bạc hà vào đó, dùng nước bọt dính vào, sau đó, hắn ta đến gần một chận than nhỏ vừa được nâng lên trước mặt mình và châm lửa, sau đó, hắn ta thay đổi tư thế, ngã người thoải mái dựa vào lỗ châu mai phía trước và hít một hơi, khụ khụ, khụ khụ, sặc, vẫn bị sặc như trước, có cảm giác nóng ran như thiêu như đốt khắp phổi một lúc, rất đau đớn, nhưng hắn ta cũng từ từ quen, tương truyền, Bình Tây Vương gia thích cầm cái thứ này trong tay khi chỉ huy các trận chiến, vẫy vẫy tro, cường ép biến thành tro bụi. Mã Dương biết có rất nhiều người trong quân sở bắt chước điều này, không có gì khó để thừa. Nhận, bọn họ thực sự bị thuyết phục bởi vương gia của Đại Yến, hơn nữa vị vương gia đó xuất thân từ bá tánh, điều này càng gây được tiếng vang lớn đối với các binh lính ở trung hạ tầng của quân sở, chỉ là, điều mà Mã Dương không biết là thứ được bao ở bên trong của Bình Tây vương gia là lá cây thuốc lá chứ không phải là lá bạc hà, và ngay cả giấy gói thuốc lá cũng được một xưởng nhỏ trong Bình Tây vương phủ làm đặc biệt với đầu lộc, Mã Dương. Bách phu trưởng của bảo trại nhỏ, chỉ đơn giản bắt chước theo mà chẳng hề hay biết, đối mặt với hoàng hôn phía Tây, lại rít một hơi, đổi lại là một cơn ho càng nặng hơn, khụ khụ, khụ khụ, đừng học cái này, Trịnh Phàm nhìn hoàng đế đang ho khan vì hút thuốc nói, với điếu thuốc kẹp trên tay, hoàng đế lắc đầu nói, trước đây ta từng tò mò về việc ngươi hút thứ này, nhưng ngươi nói không tốt cho sức khỏe nên ta không thử, dùng chai hít cũng được, bây giờ ta biết, ta không thể không, hoàng đế muốn nói thời gian của hắn có thể không còn nhiều. Cũng chẳng quan tâm đến chuyện bảo trì thân thể hay không, thứ này có thể nâng cao tinh thần là được, hoàng đế nhắc nhở, chờ ta trở về, ngươi phải để ta mang về nhiều một chút, sau đó hàng tháng phải sai người đến kinh thành giao cho ta, thứ này sẽ gây nghiện, dù sao nó cũng tốt hơn ngũ thạch tán đúng không? Hoàng đế hỏi ngược lại, Trịnh Phàm gật đầu, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng nó chẳng là gì so với nhiễm độc kim loại nặng của ngũ thạch tán thịnh hành ở Càn Quốc, ta sẽ phân bổ tiền bên trong nội khố để mua cái này từ ngươi. Được chứ, không cần thiết, chẳng đáng giá vậy, được thôi, chiếm tiện nghi của ngươi, ta rất vui vẻ, hiếm có một lần, có thể bù quân lương cho ta, hoàng đế, đúng lúc này, Ngụy Công Công bước tới, nói nhỏ, bệ hạ, phải mặc cái này vào à, nếu trẫm mặc thêm cái này, cũng không chạy nổi, hoàng đế vô cùng kháng cự nói, bệ hạ, Ngụy Công Công vô cùng khó xử, trên dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ, sao trẫm có thể gặp chuyện không may như vậy được, Trịnh Phàm, ngươi nói thử xem. Hoàng đế nhìn Trịnh Phàm đang đứng bên cạnh, khi A Minh đang đứng bên cạnh Trịnh Phàm nghe thấy câu hỏi này, khóe miệng hiện lên một tia bất lực, cơ lão lục, ngoan đi, mặc vào, trên chiến trường, bất kể là chuyện đen đủi cỡ nào, ta đều, đã từng gặp, hoàng thượng, nghe theo lời vương gia đi ạ, Ngụy Công Công vội vàng khuyên nhủ, hoàng đế bất đắc dĩ chỉ có thể lại đắp thêm một lớp áo giáp da trên người, bên trong hoàng đế mặc một vật hộ thân giống như áo giáp kim ti nhuyễn bằng lụa vàng, lớp kế tiếp là nội giáp. Rồi đến một lớp áo giáp nhẹ của quân Yến, và cuối cùng khoác một lớp áo giáp da ở bên ngoài, vốn thân thể của hoàng đế đã rất yếu, thậm chí còn trở nên yếu ớt hơn vì hoàng hậu trên đường đi đông tuần. Hoàng đế đặt tay lên đầu gối và bắt đầu thở hổn hển, Trịnh Phàm, nếu quân đội Đại Yến của ta đều mặc như thế này, liệu họ có thể chiến đấu được không? Hoàng đế vừa thở hổn hển vừa hỏi, nếu quân đội đại yến của ta đều mặc giống như bệ hạ, không cần đánh cũng được, ngươi không thể nói chuyện gì êm tai một chút à? Bệ hạ biết mỗi một đội trong quân yến của đại yến ta đều có hãm trận doanh, đúng không? Đương nhiên biết, đây là truyền thống của quân yến của chúng ta, khi những binh lính trong hãm trận doanh, xuống ngựa và chiến đấu trên bộ, ai cũng có thể ác chiến với ít nhất 5 kẻ mang trọng giáp. Hết chương 2629, chương 2630, phá thành, đánh sở đại yến ta có thể có những dũng sĩ như vậy, lòng Trẫm cảm thấy rất nhẹ nhõm, hố, đúng lúc này, hai họa sư dựng giá vẽ lên, ngồi trên băng ghế xếp họ tự đem theo, đối mặt với hoàng đế và vương gia, và bắt đầu vẽ, khi hoàng đế thấy thế, hắn đã đứng thẳng dậy theo bản năng, vương gia bất đắc dĩ, đưa tay ra nhấc thắt lưng của hoàng đế từ phía sau để giúp hắn chia sẻ một ít trọng lượng, không chỉ vậy, hoàng đế còn ra lệnh, vẽ cho Trẫm oai hùng hơn một chút, ý là, hoàng đế cho phép ngươi gia tăng thêm một số chế tác nghệ thuật, ít nhất hắn sẽ trông không quá khác biệt với họ Trịnh bên cạnh, thần tuân chỉ, hoàng đế quay đầu nhìn Trịnh Phàm hỏi, ngươi sắp xếp thật sự rất cẩn thận, Trịnh Phàm gật đầu nói, chuyện phải làm thôi mà, thực ra, từ lâu Bình Tây Vương gia đã có thói quen mang theo họa sĩ khi xuất chinh, các câu chuyện lưu truyền trong dân gian như Bình Tây Vương phá trận đồ, Bình Tây Vương phá tặc quyển, v.v. từ lâu đã được dùng để vẽ thành tranh môn thần, được lan truyền rộng rãi nhất là cảnh Bình Tây Vương gia ngồi khoanh chân ăn dưa, trong khi quân địch đang chạy tán loạn, người dân cảm thấy việc dán thứ này lên cửa thì có thể được vương gia bảo vệ và xua đuổi tà ma, sau đó, Trịnh Phàm nhìn sử quan đang đứng đó và nhắc nhở, sau này nhớ ghi chép lại một cách trung thực, sử sách rõ ràng, không được qua loa, hạ thần lĩnh lệnh, vị sử quan này đã tháp tùng hoàng đế từ sau khi đi Đông Tuần đến đây. Rất nghiêm túc nghe theo mệnh lệnh, khi đứng lên, bản thân mang theo một cổ sử bút như đao luôn ngay thẳng chịu trách nhiệm đối với lịch sử. Lúc này, hoàng đế thấp giọng hỏi, họ Trịnh, tại sao ngươi không nói hành động của ta rất hoang đường, rất vô căn cứ? Mẹ nó, ta hiểu mà, hoàng đế vô cùng hài lòng, khó khăn giơ tay lên, vỗ nhẹ vào hộ tâm kính trên ngực Trịnh Phàm và nói, đúng vậy, vẫn là ngươi hiểu ta, không giống như Ngụy Trung Hà này, hắn không hiểu ta như ngươi. Ngụy Công Công ở bên cạnh nghe thấy vậy, lập tức oan ức nói, bệ hạ, nô tài, vương gua ở bên cạnh cười nói, ha ha, chuyện này dễ thôi, ta sẽ tự thiến rồi vào cung ở cùng ngươi thay cho Ngụy Công Công được chứ. Phu phu. Ngụy Công Công lập tức quỳ xuống, hoàng đế cười sằng sặc, nói, nhìn xem, vừa nghe ngươi nói ngươi sẽ cướp vị trí của hắn, đã khiến hắn sợ hãi như thế nào này, Ngụy Công Công cảm thấy chua xót trong lòng, trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh đêm hôm đó. Bình Tây Vương gia khi đó vẫn còn là một thủ bị nho nhỏ, từ điền phủ vào cung đêm khuya, chính hắn là người dẫn đường, Trịnh thủ bị, Ti lễ giám, thực sự rất thiếu nhân tài như ngươi, lúc đó, nhìn vẻ mặt khó chịu của Trịnh thủ bị, không dám tức giận hay lên tiếng, Ngụy Công Công nghĩ trêu chọc hắn thật thú vị, hiện tại, đã trước khác nay khác rồi, Ngụy Trung Hà, đứng dậy đi, sao ngươi sợ dữ vậy, thật sự là khiến Trầm mất mặt mà. Sao vậy, sợ đến thế à? Mã Dương nhìn một tên thuộc hạ đang run rẩy cả người, tên thủ hạ này là một lão nhân, sau đó, Mã Dương ngơ ngác nhìn về phía tên thuộc hạ, thần sắc của hắn ta, cũng thay đổi ngay lập tức, chỉ thấy hắn ta không ngần ngại đưa mũi tên bọc vải dầu đến chậu than bên cạnh và châm lửa, sau đó nhanh chóng nâng nó lên và ném lên cao về phía trước mặt, một ít khí huyết được truyền vào bên trong hỏa tiễn, nổ ở trên không trung, làm phân tán những đốm lửa nhỏ, ánh sáng chợt lóe lên trong nháy mắt. Hắn ta phát hiện có đông đảo binh lính bên ngoài khoác cẩm y, bên trong mặc áo giáp đang phi nhanh về phía bảo trại nhỏ yếu ớt này, khi hỏa tiễn được phóng đi, gần như cùng một lúc, toàn bộ cẩm y về phía dưới đều bắn cung tên. Bên trong bảo trại nhỏ không kịp chuẩn bị, người ngã ngựa đổ, tiếng la hét vang dội, cùng lúc đó, cũng có một tên thái giám, từ trong tay áo phóng ra hai dải lụa màu xanh, gào thét đến, một hướng khác, còn có một bạch y kiếm thánh, cầm kiếm khí trên ngón tay. Bắn ra kiếm khí đáng sợ bao phủ xung quanh, ngay trung tâm, là Lương Trình, vị đại tướng đầu tiên của Bình Tây Vương Phủ, phất tay ra lệnh, các cẩm y vệ xông đến bảo trại. Mã Dương hoàn toàn sững sờ, quân bảo nho nhỏ này, chỉ có mấy người già yếu bệnh tật, là một bách phu trưởng bị đẩy ra ngoài ngay sau khi lập công, hắn ta vốn xuất thân là bá tánh nhỏ, thì có tài cán gì, để có thể sử dụng một trận chiến như vậy. Ngay sau đó, Mã Dương nhìn thấy một cảnh khác khiến đôi mắt hắn trừng đến rách cả mí. Hắn ta nhìn thấy một nam tử mặc huyền giáp màu bạc đang cầm một thanh đoạn đao, và đằng sau nam tử kia là vương kỳ của Bình Tây Vương Đại Yến. Thiên ngôn vạn ngữ, lúc này trong lòng Mã Dương, nó chỉ có thể kết hợp thành một lời tuyệt vọng, nghiệp chướng. Đây là một trận chiến không hồi hộp một chút nào, nếu như có thể gọi nó là một trận chiến, hơn một nửa số quân Sở trong quân bảo bị giết hoặc bị thương, số còn lại lập tức tước vũ khí và đầu hàng, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng những cẩm y vệ đã tiến vào bên trong quân bảo vẫn cố tình ma sát những lưỡi dao vào nhau, thỉnh thoảng phát ra những tiếng vù vù ken két, tiếp tục tạo nên không khí chiến đấu ác liệt. Lần này, Bình Tây Vương gia không phải là người đi cuối cùng, hắn bước đến cổng của quân bảo này, phía sau, Hoàng đế Đại Yến mặc nhiều lớp áo giáp, trong tay cầm một thanh kiếm lớn, sải bước khó khăn, cuối cùng cũng bắt kịp, sau đó, với sức lực cuối cùng của mình, hắn lao về phía trước và đạp tung cánh cổng của quân bảo. Vào lúc Hoàng đế đạp cửa, lá cờ hỏa phượng đại sở treo trên quân bảo bị kiếm thánh chém xuống, Ngụy Công Công cực kỳ vui mừng, treo cờ hắc long của Đại Yến lên. Xa xa, sử quan cầm bút, trong tập bản thảo vô cùng trang trọng nghiêm túc ghi chép lại, vào ngày 1 tháng 4 âm lịch năm Dư An thứ nhất, Hoàng đế Đông Tuần đến Vị Hà, gặp phải Sở nô xâm phạm biên giới, quân tình như lửa, thế như trứng nguy, Hoàng đế mặc giáp, cầm đao sắc đích thân dẫn quân xông lên phía trước, ác chiến ngày đêm, đánh lui Sở nô, phá một thành. Bầu trời đầy sao, Hoàng đế đã cởi bỏ hai lớp áo giáp, dựa vào lỗ châu mai của tiểu quân bảo, với lá cờ hắc long Đại Yến đứng sừng sững bên cạnh, Mã Dương bị hai cẩm y vệ áp giải tới, quỳ xuống trước mặt Hoàng đế. Kẻ mới được thăng chức bách phu trưởng của Sở quốc này đã xuất hiện một số vấn đề về tinh thần, trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Cách đây không lâu, hắn là một kẻ can đảm gan dạ, dám chủ động tấn công lính canh của Đại Yến, nhưng bây giờ, tất cả dũng khí của hắn đã bị đánh mất. Mỗi người đều có giới hạn chịu đựng của riêng mình, vượt quá giới hạn này sẽ sụp đổ. Trường hợp của Mã Dương cũng vậy, Bình Tây Vương gia chậm rãi đi tới, bộ huyền giáp trên người hắn được tiết tam rèn lại bằng chất liệu đặc biệt, bình thường có màu đen, nhưng dưới ánh sáng của ngọn nến, nó sẽ ánh lên màu bạc, nó khác với những bộ giáp sáng màu mà Bình Tây Vương gia không thích hay thậm chí không thích cưỡi tỳ hưu lúc trước. Bây giờ Bình Tây Vương gia được bao quanh bởi rất nhiều binh mã, cũng như các cận vệ như kiếm thánh A Minh, đã có vốn liếng riêng rồi. Hoàng đế vẫn vô cùng mệt mỏi ngay cả khi hắn chỉ đá vào cửa một cái, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn người bị mình bắt sống đầu tiên trong đời. Chắc là có lẽ đại tướng phe địch cuối cùng, đồng thời, hoàng đế cũng không cảm thấy hắn chỉ làm một chuyện nhàm chán, trái lại, vẫn tràn đầy một loại hứng thú trên thân thể mệt mỏi. Hết chương 2630, chương 2631, còn có cơ hội hắn biết rõ thân phận của mình, có thể làm được đến bước này thật là kinh ngạc. Tại đây họ Trịnh đã phải chịu rất nhiều gánh nặng và cũng có hiểu biết rất cao mới có thể hoàn thành được chuyện này, ngươi biết trẫm là ai không? Hoàng đế hỏi, vương gia đứng bên cạnh liếc mắt nhìn hoàng đế vừa hỏi một câu ngốc nghếch, ấy vậy mà bản thân hoàng đế cũng không hề hay biết, ánh mắt Mã Dương bắt đầu một lần nữa tập trung, nhưng nhanh chóng lại rơi vào mê mang. Lúc này, Bình Tây vương gia duỗi tay ra, nắm gáy Mã Dương, trực tiếp đập mặt hắn vào viên gạch trên đất, bụp, sau khi nâng lên, máu bắn tung tóe. Còn văng lên áo giáp của hoàng đế, giúp bộ giáp mới toanh này có cơ hội nhìn thấy máu, mặc dù trên mặt trông giống như mở một cửa hàng thuốc nhuộm, nhưng Mã Dương đã thực sự tỉnh táo lại, ngươi có biết hắn là ai không? Hoàng đế chỉ vào Trịnh Phàm và hỏi Mã Dương, sau khi Mã Dương mím môi vài lần, vẫn mở miệng trả lời, Bình. Bình Tây Vương gia, ở đây, không ai dám giả làm Bình Tây Vương gia, tin tưởng chắc chắn Mã Dương điều này, hoàng đế hài lòng gật đầu, chỉ vào mặt mình một lần nữa. Hỏi, vậy trẫm là ai? Mã Dương lắc đầu nghi hoặc, không, không biết, hoàng đế, Mã Dương xuất thân thường dân, hắn thật sự không biết, trẫm là tự xưng dành riêng cho hoàng đế, hơn nữa, trong môi trường này, mặc dù đầu óc hắn tỉnh táo, nhưng chẳng liên quan gì đến sự bình tĩnh, hắn cũng không thể nhanh chóng nghĩ ra ai có thể tiếp tục ung dung ngồi đó khi Bình Tây Vương gia đang đứng, chuyện này không thể được, ngươi phải biết trẫm là ai, dù sao ngươi là tướng địch đầu tiên ta bắt sống, nghe này. Ta là hoàng đế của Đại Yến. Mã Dương, ta nghĩ ngươi điên rồi, ta nghĩ rằng ngươi điên thật rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã tấn công quân bảo của ngươi là cẩm y vệ của Bình Tây Vương gia. Ngươi nhìn thấy kiếm thánh và một luyện khí sĩ bay trên không trung tới. Ngươi còn nhìn thấy Bình Tây Vương gia nắm vương kỳ lao vào trận chiến, ngươi thậm chí còn nói, ngươi đã bị bắt sống bởi hoàng đế của Yến quốc. Ngươi có thể tìm được một lý do hay hơn sau khi chạy trốn vì sợ hãi kẻ địch không? Tại sao ngươi không nói rằng ngươi đã thấy chư Phật giáng lâm xuống quân bảo của ngươi và trưng dụng quân bảo của ngươi chứ? Mã Dương nằm rạp trên mặt đất, không có cách nào giải thích được, kể từ khi ngồi trên một chiếc bè trôi bồng bềnh và được quân Sở vớt, hắn luôn ở trong tư thế này, hỏi gì đáp nấy, thời gian còn lại, hắn ta chỉ ngẩn người, lúc này, một nam tử vóc người cao lớn mặc mãng bào bước vào quân trướng, Khi viên tướng khiển trách Mã Lương lúc trước nhìn thấy hắn bỗng lập tức quỳ xuống, tham kiến vương gia, sao vương gia, người trước mặt là huynh đệ của hoàng đế. Đại sở, Hùng Đình Sơn, hiện đang là người phụ trách cấm quân của hoàng gia dọc Vị Hà, phía sau Hùng Đình Sơn, là một vị công tử tuấn tú, không phải Tạ Ngọc An thì là ai? Trong vài năm qua, Yến Sở đã đánh nhau vài lần, tướng tinh của cả hai bên đều đã ngã xuống ở các mức độ khác nhau, nhưng tổn thất bên phía Sở quốc chắc chắn còn lớn hơn nhiều. Mà Yến quốc có Bình Tây Vương gia thuận thế cuộc khởi, hoàn thành quá trình chuyển cũ đổi mới, còn Sở quốc, về tướng lĩnh và nhân tài, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi bắt đầu giật gấu vá vai. Giật gấu vá vai, kéo vạt áo thì lộ khuỷu tay, được cái này thì mất cái khác, một bên hình dung quần áo rách nát, một bên ví với hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu phải lấy tạm chỗ này đắp vào chỗ kia, người làm soái, không chỉ phải có tài chỉ huy quân sự giỏi mà còn phải có uy để quân đội cấp dưới theo mình tin phục, vì vậy... Trước kia, Sở Hoàng để gia chủ Tạ Gia, Tạ Chữ Dương quản lý phòng tuyến Vị Hà, nhưng khi Tạ Chữ Dương dẫn quân của Tạ Gia đến chiến đấu ở đất Lương Triệu, phòng tuyến Vị Hà cực kỳ quan trọng do Hùng Đình Sơn tiếp quản, sau khi Niên Nhiêu bị đánh bại và bị bắt, quân đội của Đại Sở về cơ bản chỉ có hai nhân vật này là người có thể cầm cờ, Đại Sở lâm vào thời điểm cực kỳ đói kém người tài, Hùng Đình Sơn quay lại nhìn Tạ Ngọc An đứng đằng sau và hỏi, ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ nó có thể là sự thật. Mật chiếc ta nhận được cách đây vài ngày nói là Bình Tây Vương gia đã tháp tùng hoàng đế Yến quốc Đông Tuần đến Tuyết Hải Quan, nếu như đoán không sai hiện tại là lúc họ rời khỏi Tuyết Hải Quan, sau đó đến trấn Nam Quan dạo bước, cũng không có gì là lạ, không có gì là lạ. Hùng Đình Sơn hỏi, là một hoàng đế, vậy mà lại tự mình ra chiến trường, chỉ để bắt một quân bảo nhỏ mới xây với chỉ 20 người già yếu, bệnh tật, đây thực sự là một trò đùa lớn của thiên hạ, không có gì là không thể. Hoàng đế Yến quốc và Bình Tây Vương đã quen biết từ nhỏ, ta nghĩ rằng giữa hai người bọn họ có thể không chỉ là mối quan hệ quân thần tương đắc như trong sử sách, mà bây giờ thuần túy chính là quan hệ quân thần nghi kỵ, ta không thể không nói. Trong đó quả thực có một chút chân tình, nếu như Hoàng đế Yến quốc nói muốn tự mình ngửi mùi quân lữ, vị vương gia kia có lẽ thật sự tới thỏa mãn hắn, điều này phù hợp với những lời nói điên điên khùng khùng của vị bách phu trưởng này, cẩm y vệ, kiếm thánh, luyện khí sĩ, vương kỳ. Hoàng đế, có một câu nói trong dân gian, gọi là bồi thái tử đọc sách, sau đó có thể lại thêm câu tiếp theo, bạn hoàng đế công thành. Hùng Đình Sơn nghiêm nghị nói, hoàng đế Yến quốc và Bình Tây vương gia của Yến quốc hiện tại đang ở bờ bên kia. 89/10, sao nào, vương gia định làm gì à? Bọn họ nếu đã dám đến, đương nhiên sẽ không sợ hãi, không thể không nói tất cả thiết kỵ của trấn Nam Quan đều đã chờ sẵn ở Thượng Cốc quận, trên đời này, ở đâu có thể có cái thứ gọi là ổn thỏa chứ? Hùng Đình Sơn hùng hồn hỏi, Tạ Ngọc An cười nói, niên đại tướng quân hồi đó cũng nghĩ như vậy, đừng nhắc đến Niên Nhiêu với ta, rõ ràng, niên đại tướng quân lúc này lên làm quản sự thái giám trong hoàng cung của Yến quốc, đã trở thành một trong hai sự sĩ nhục quốc gia lớn nhất của Đại Sở, một nỗi nhục quốc gia khác chính là Khuất Bồi Lạc, tiền thiếu chủ Khuất Thị, người phụ trách bảo an ở Phụng Tân Thành. Hùng Đình Sơn bước ra khỏi lều, nhìn những vì sao trên trời, giữa lông mày đầy vẻ lo lắng, vương gia. Ngài không muốn bỏ lỡ cơ hội này sao? Tạ Ngọc An đi tới, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Điều ta muốn nói là cuộc quyết đấu giữa Đại Sở ta và Yến quốc không phải bây giờ, mà là 5 năm sau, vốn dĩ, chúng ta đã có cơ hội thừa dịp thời khắc người Yến yếu nhược để lật ngược sự tồn tại của thứ tưởng chừng như một con quái vật khổng lồ này, nhưng thật đáng tiếc là bên phía Càn Nhân đã xảy ra sự cố lớn, chuyển thủ thành công, hoàn thành chuyển đổi vị trí tấn công và phòng thủ. Hiện tại dù có dãy dù thế nào cũng sẽ thua, tốt hơn hết là nên chờ đợi thời cơ. Hoàng huynh đang huấn luyện tương lai Đại Sở, ta hiểu được, thế nhưng là người Yến, cũng đang nghỉ ngơi lấy sức, đây là chuyện không còn cách nào giải quyết được. Ngược lại, Tạ Ngọc An nhìn rất thoáng, hiện tại thật sự không có cơ hội, để xem sau này đi, sau này sẽ có cơ hội ư. Ít nhất có thể trì hoãn một chút, Tạ Ngọc An phất tay xoay người, ta có đem theo một ít trà ngon từ nhà của mình, vương gia có muốn nếm thử một chút không? Không có hứng thú, thật là đáng tiếc, Tạ Ngọc An chậm rãi rời đi, sau chiến thắng của Lương Địa, địa vị của Tạ Gia ở Sở quốc được tăng cao chưa từng có, trước đây, các quý tộc Đại Sở cảm thấy Tạ Gia là sự tồn tại không xứng đáng trong hàng ngũ quý tộc, nhưng giờ đây, với sự dồn ép từng bước của Hoàng đế đối với các thế lực quý tộc truyền thống, các quý tộc đã không còn can đảm như xưa, bắt đầu theo bản năng xích lại gần Tạ Gia, hy vọng Tạ Gia, một gốc đại thụ cứng cáp duy nhất còn sót lại trong những dòng họ quý tộc. Sẽ chắn gió che mưa, hết chương 2631, chương 2632, đừng hỏi, hỏi là thiên ý cũng bởi vậy, Tạ gia hiện là một cực xứng đáng trong số rất nhiều thế lực ở Đại Chu, nhưng Tạ gia vẫn an phận thủ thường, thậm chí còn an phận thủ thường hơn cả trước đây, thanh thế đã tăng lên, nhưng không nổi lên bất cứ ý nghĩ nào khác, ít ra, không có động tĩnh gì rõ ràng. Không chỉ vậy, sau khi từ Lương Địa trở về, thiếu chủ Tạ gia đã trở về bên người Sở Hoàng ở Vĩnh Đô và rất được trọng dụng, hoàng đế thậm chí còn hứa đợi đến khi công chúa trưởng thành sẽ thành hôn. Lần này, Tạ Ngọc An được hoàng đế phái đến đây tuần kiểm phòng tuyến của vị hạ, vì thế, thân phận tôn sùng của Hùng Đình Sơn không giả, nhưng thiếu chủ hiện tại của Tạ gia thật sự không cần phải sợ sệt và e sợ hắn. Tạ Ngọc An trở về lều của mình nhưng không pha trà, thay vào đó, hắn dựa vào cửa lều, vừa hóng gió buổi tối từ phương Bắc thổi đến, vừa nhìn bản đồ treo trong lều của mình, một trấn Nam Quan, một Phạm Thành, hai móng vuốt của người Yến đã sớm đâm vào trong cơ thể của đại sở, khiến cho một nửa sở quốc trở nên cực kỳ khó khăn. Chuyện xảy ra tối nay, nó cũng minh họa một sự thật khiến trong lòng những chi sĩ người sở phải tuyệt vọng, hoàng đế muốn chơi, vương gia sẽ cùng hắn làm loạn, điều này có nghĩa là sự chia rẽ và mâu thuẫn trong nội. Bộ Yến quốc, có khả năng cao là dưới sự ăn ý và nỗ lực chung của hoàng đế và vương gia, đã đạt được một sự hòa hợp và ổn định, nội loạn ở Yến quốc mà hai kẻ ăn thịt càng, sở mong đợi, có thể sẽ không xảy ra, vì cái gì, có thể làm cho bọn họ làm đến một bước này? Lại là vì cái gì? Đáng để bọn họ làm đến một bước này chứ. Sợ là, chỉ có trường hợp kia, đó là một vở kịch, nghe có vẻ vô lý, thực ra, là diễn cho toàn bộ người chư hạ nhìn. Vĩnh Đô, đô thành mới, nhưng hoàng cung này, lại có vẻ hơi nhỏ, khi Hùng Lệ Thiến vào thành Yến Kinh và nhận được thụ phong, một câu, hoàng cung Yến quốc còn thua xa hoàng cung của sở quốc, đã khiến tiên đế Yến quốc bật cười. Hiện nay, hoàng cung của đại sở thực sự không thể so sánh với cung điện ở thành Yến Kinh. Tấm gương thanh kiệm tự lấy mình làm gương như thế này của hoàng đế thực sự đã mang lại hy vọng mới cho tất cả đám hạ thần của sở quốc, nhưng đôi khi, với từng bước cuộc khởi của người láng giềng phương Bắc cũng có thể khiến người ta cảm thấy xấu hổ khi đối diện với tòa cung điện này. Sở Hoàng vừa gặp các hạ thần xong, đang dùng một bát canh hạt sen, cơ thể của hắn luôn luôn rất tốt, một trong những dấu hiệu là sau khi hắn lên làm nhiếp chính vương, hàng năm đều sinh ra vài hoàng tử và công chúa. Đây cũng là tấm bình phong để hoàng đế thông báo rằng mình rất mạnh mẽ. Tất nhiên, lý do của việc khổ cực cày cấy như vậy cũng là vì cuộc nổi loạn trước đó của các hoàng tử sở quốc và cuộc thanh lý trong những năm sau đó. Hơn nữa khi Vĩnh Đô bị hủy, dòng chính Hùng Thị, huyết mạch thiên gia, suy tàn quá lớn, mất mát quá nhiều, chỉ có thể cố gắng bù đắp. Ba phong thư được gửi từ vị hạ lúc này đã được đặt trước mặt sở hoàng, nhưng thứ mà sở hoàng nhìn không phải là chúng, mà là một bức thư nhà từ chính muội muội của hắn ở Phụng Tân Thành. Có thể thấy tình cảm của muội muội hắn dành cho hắn không còn nhiều. Ngày xưa muội muội này của hắn đã nảy sinh một tình cảm nào đó dành cho hắn, có thể đã vượt qua tình cảm huynh muội. Hiện giờ cả hai đã trở thành một người xa lạ quen thuộc với chính mình. Nguyên nhân sâu xa tạo thành cục diện này không phải vì hắn đã từ chối nàng và ép gả nàng cho Khuất Thị, không phải vì nàng biết được tác dụng phụ của Tống Tước Đan. Hắn quá hiểu muội muội của mình. Muội muội này nhìn có vẻ ngây thơ động lòng người, nhưng thực chất lại có tính toán tinh vi không khác gì mẫu hậu. Lý do, thật nực cười, đúng không? Hoàng đế đang ăn canh, đột nhiên thay đổi ngữ khí như đang lảm nhảm với chính mình. Cũng may trong cung điện này không có nô tài nên sẽ không có người kinh ngạc, nhưng hình ảnh này của bản thân hắn đã rất kỳ quái rồi. Đôi mắt của hoàng đế nheo lại, hắn đặt bát xuống, bắt đầu bấm ấn, nhưng miệng của hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm, ngươi cũng biết lý do tại sao nàng lại lạnh lùng như vậy. Không phụ thuộc vào cách ngươi đối xử với nàng ấy như thế nào, chỉ cần ngươi còn hữu dụng, chỉ cần ngươi có thể cho nàng nơi nương tựa, nàng vẫn sẽ nhiệt tình với ngươi. Lạnh lùng là vì bây giờ nàng khinh thường ngươi, cũng khinh thường đại sở. Sở hoàng tiếp tục bấm ấn, nàng sinh con, cũng là một công chúa, nhưng là công chúa của Yến quốc. Bây giờ, nàng đã không còn tự hào vì mình là công chúa đại sở nữa, nàng tự hào nàng là nữ nhân của Bình Tây Vương gia Yến quốc và là mẫu phi của hài tử Bình Tây Vương gia, ha ha ha ha. Hoàng đế Hùng gia, đây là mệnh của ngươi, mệnh của ngươi. Ngươi tự tin rằng mình đã tính toán hết thảy mọi việc, ngươi nghĩ mình có thể ung dung thu thập núi sông này rồi làm lại từ đầu, còn chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn, nhưng ngươi không nhìn xem, phía Bắc, sẽ cho ngươi cơ hội này ư. Bọn họ không những không loạn mà còn chiến thắng hết lần này đến lần khác, bọn họ, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ngươi. Sở hoàng vừa tự lẩm bẩm với chính mình, vừa bình tĩnh tiếp tục kết ấn thủ ấn. Từng luồng ánh vàng nhạt bắt đầu chảy ra từ đầu ngón tay, ngươi đã xem sổ con chưa? Đến rồi, chúng ta lại bắt đầu, thực sự trở lại, cảnh mà ngươi không hy vọng nhìn thấy nhất đã được trình diễn ở Yến quốc rồi, đời trước là tam giác sắc của Yến quốc, đời này, Yến Quốc lại là Long Giao sánh vai, hoàng đế Hùng gia, ngươi lấy cái gì để thắng, ngươi nói cho ta, ngươi giành chiến thắng bằng cách nào? Sở Hoàng bắt đầu đưa tay ấn, từng tầng đánh vào trên người hắn, mỗi lần thêm vào đều mang theo đau đớn cực kỳ đáng sợ, nhưng động tác của Sở Hoàng thì không có chút trở ngại nào, nhìn lại mấy thế hệ người Hùng gia, mấy đời hoàng đế Hùng gia, nói thật, chỉ có mình ngươi có thể lọt vào mắt xanh của ta, những kẻ khác chẳng qua chỉ là mặt hàng tầm thường, khác biệt quá xa với tổ tiên mấy đời của các ngươi, nhưng đáng tiếc, mệnh không phụ thuộc vào ngươi, ngươi là hoàng đế, ngươi là thiên tử, nhưng thiên ý, chẳng hề quan tâm đến ngươi. Sở Hoàng nói, có thiên ý, thì nhất định sẽ thắng ư. Sau đó, thần sắc của Sở Hoàng lại biến đổi, không, dường như không thể thắng thiên ý, nhưng cũng không thể thắng thiên ý, ngươi cho rằng không có thiên ý thì ngươi còn có hy vọng chiến thắng không? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chỉ đi ra hóng mát một chút thôi, khi ngươi lựa chọn hòa ta vào chính mình, ngươi hẳn đã dự liệu được sẽ có ngày hôm nay, khi tuổi thọ của ngươi ngày càng cao, ràng buộc giữa ta và ngươi sẽ càng ngày càng sâu, giống như vị tổ tiên kia của ngươi vậy, điều ta đang hỏi là, thiên ý, đã mất rồi, thiên ý, không thể thắng, hoặc là, thiên ý phải đổi, có lẽ sẽ vẫn tiếp tục, nhưng sẽ khác với trước đây, ngươi quá, ồn ào, chê ta phiền, hiện tại ngươi còn có thể trấn áp ta. Nhưng sau này thì sao? Nếu như ngươi còn có sau này, trẫm không tin vào số mệnh, trẫm chỉ tin vào chính mình, cũng giống như tiên đế của Yến Quốc, hắn dường như cũng là người như vậy, mà ngươi, dường như vẫn luôn tôn sùng hắn, nhưng cái gì? Hắn ta đã chết, đúng, hắn ta đã chết, nhưng ta, vẫn còn sống, hết chương 2632, chương 2633, không cần để ý không, ngươi hiểu sai ý ta, hắn ta đã chết rồi. Tôn lão tỳ hưu trong hoàng cung của Yến Quốc đã được bảo quản tốt hơn nhiều so với ta, ngươi cảm thấy, tôn lão tỳ hưu đó sẽ không lọc vào mắt hắn ta à, hắn ta vốn có thể giống như ngươi, đế vương chân chính chi khí là thứ mà các linh thể chúng ta cần nhất, và cũng là nền tảng căn bản của sự sống còn, nhưng, kết quả, hắn ta đã chết, chỉ vì một chuyện là hắn ta đã chết này, ngươi, đời này cũng đừng nghĩ đánh bại được hắn. Câm miệng, một đạo phong ấn cuối cùng hoàn thành, Sở Hoàng nhắm chặt mắt lại. Sau khi mở mắt ra, hắn bưng bát canh hạt sen đã nguội kia, tiếp tục ăn từng thìa một, cho đến miếng cuối cùng, khi chạm đáy, Sở Hoàng mới phát hiện dưới đáy bát thanh hoa nguyên bản đã xuất hiện những vết nứt rậm rạp chằng chịt, mà trong vết nứt cũng thấm đầy máu, cất cái bát đi, trong lòng bàn tay nơi hắn cầm bát trước đó cũng xuất hiện mấy vết thương nhỏ, thấm vào máu tươi, Sở Hoàng đặt lòng bàn tay vào trên ngự án, đè lại, một đạo huyết thủ ấn lưu lại ở phía trên, hắn nắm chặt tay, nhắm mắt lại, sau đó lòng bàn tay và mí mắt gần như đồng thời chậm rãi mở ra, vết thương trên lòng bàn tay cũng đã lành lại, hắn ta đã chết, hắn ta đã chết, đột nhiên, hoàng đế Sở cầm lấy một cây bút lông trên ngự án, đâm xuống lòng bàn tay của mình, bút lông trực tiếp đâm vào lòng bàn tay hắn, máu tươi bắt đầu phun ra. Mà hắn, lại không thể cảm thấy một cơn đau dù chỉ là nhỏ nhất, trên mặt Sở Hoàng lộ ra một vệt tự giễu, lẩm bẩm, thân là đế vương, vốn không nên sợ hãi, nhân danh thiên tử. Điều ngươi thực sự làm chính là làm những chuyện bất kính với trời nhất, vốn, hắn, không cam lòng chết, nhưng ngay cả cái chết cũng không thể khiến hắn sợ hãi, Sở Hoàng rút bút lông ra, nhìn vết thương của chính mình bắt đầu ngừng chảy máu dần dần, ta từng nghĩ rằng Sở Quốc của ta không có Điền Vô Kính, không có Lý Lương Đình, không có Thiết Kỵ, không có Thuận Buồm Xuôi Gió, nhưng thực ra, Sở Quốc kém Yến Quốc xa nhất, là Hoàng đế, tranh của Viên Độ Các thực sự rất am hiểu khẩu vị của ngươi đó, Cơ Thành Quyết đang chiêm ngưỡng bức tranh. Vào thời điểm khi Lý Phú Thắng của Lương Địa chết trận, trước khi Bình Tây Vương gia băng qua Vọng Giang, hắn đã gặp một quan chức Yến Quốc, người này giỏi vẽ những bức xuân cung đồ, coi đây là một thú vui tao nhã, hơn nữa, hắn còn có khí tiết hiến toàn bộ gia sản, ý định ban đầu của hắn là muốn kích thích Bình Tây Vương đi dẹp yên loạn lạc, sau khi bị thuyết phục, hắn đã nguyện ý cống hiến hết mình vẽ tranh, bức tranh hoàn thành hơi chậm, bởi vì hắn bị ống giữa chừng, hơn nữa hiện tại sức khỏe cũng không tốt lắm. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã bàn giao tác phẩm theo đúng thỏa thuận, cảnh trong tranh, ngươi có thể nói là khó coi, nhưng cũng có thể nói là đẹp không sao tả xiết, đó là nghệ thuật, là báu vật, điều này chủ yếu phụ thuộc vào địa vị cao thấp của người đánh giá, quyển họa này, lấy những nữ tử có thân hình đầy đặn và quyến rũ là nhân vật chính, không phải là ném người nào chỗ đó hiểu không, chỉ là sau khi bức tranh được đưa lên, chủ nhân còn chưa có thời gian xem thì hoàng đế đã cầm lấy nó và say sưa ngắm nhìn với vẻ thích thú, vẫn còn đường trở về đấy. Vương gia nhắc nhở, hoàng đế nghe thấy thế, ngay lập tức trung tay, hắn đặt tập tranh sang một bên, như thể đã nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, sau đó, hoàng đế lại nói với hoàng hậu, ta bị thương nhẹ được không? Nội thương, đúng, nội thương, ta phải tĩnh dưỡng, không được, nếu nói thế chẳng phải là ta đã không chăm sóc tốt cho ngươi ở Thượng Cốc quận, để cho long thể của ngươi gặp nguy hiểm. Họ Trịnh, ngươi có còn là huynh đệ của ta không hả? Có còn là huynh đệ của ta không hả? Đã là huynh đệ thì phải phân ưu với ta chứ. Một dũng sĩ thực thụ, ngươi phải dám đối mặt với nhân sinh thảm đạm, hơn nữa, đó không phải là chuyện gì thê thảm đối với ngươi, thì ra ngươi là hán tử ăn no có biết đến kẻ sợ, ha ha ha, ngươi không mệt sao? Hoàng đế tò mò hỏi, trong hậu cung của hắn chỉ có một hoàng hậu và một phi tần, nhưng trong hậu trạch của vương phủ họ Trịnh, bao gồm cả Phúc Vương Phi, cũng đã có bốn người. Vương gia nhẹ lắc đầu, khinh thường nói, chuyện này sẽ đi đến đâu chứ? Khóe miệng hoàng đế khẽ nhếch một vòng cung, cười nhạt một tiếng, hiển nhiên hoàng đế không tin, ai bảo lúc trước ngươi không chịu rèn luyện thêm chứ? Được rồi, đừng phô trương thực lực cao thủ, võ công ngũ phẩm tuyệt thế nữa, ngươi vẫn còn mặt mũi để hả hê chuyện này à? Với người khác ta chẳng có cách nào hả hê, nhưng với kẻ không ra gì như ngươi, chẳng phải sẽ cho thấy chênh lệch à? Xe ngựa dừng lại, hoàng đế và vương gia xuống xe, Kiếm Thánh đang ngồi cách đó không xa, trong khi Ngụy Công Công đang hầu hạ ở bên cạnh, Tiết Tam và Phàn Lực đang chuẩn bị làm gà nướng đất sét, A Minh đang bày ly rượu, xa hơn nữa, còn có một nhóm vệ binh không mặc cẩm y thân vệ đang tới lui tuần tra. Con đường quay trở lại sau chuyến đông tuần của hoàng đế đến Vị Hà, đi qua Phụng Tân Thành, đón hoàng hậu và thái tử, Loan Giá khởi hành về kinh, nhưng thực ra, đích thân hoàng đế đã vi phục xuất tuần cùng Bình Tây Vương gia, đi một con đường khác, đi về phía Tây đến Vọng Giang, có Loan Giá ở đây, hoàng đế cũng ngồi không yên, hắn chỉ muốn chơi đùa, hay, hoàng đế ngồi dưới đất cảm khái nói, họ Trịnh, lần này từ biệt, cũng không biết lần sau gặp lại ngươi là lúc nào. Vương gia cũng ngồi xuống bên cạnh hắn và nói không chừng là khi ngươi hấp hối, ta dẫn quân vào kinh, sau đó ngươi nằm trên long sàn, nắm tay ta, ủy thác cho ta. Hoàng đế lườm Bình Tây Vương gia một cái, vương gia tiếp tục, dựa theo tính tình của ngươi, có khi lúc đó còn giả mù sa mưa nói một câu, nếu như thái tử không thể chống đỡ được, ngươi hãy thay thế hắn, nhìn thì có vẻ hào phóng, nhưng thật ra trước khi chết còn dùng thói đạo đức giả để cản đường của ta, ta nói, họ Trịnh ngươi nghĩ sâu xa đến vậy à. Hậu sự của lão tử cũng được ngươi sắp xếp đến tỉ mỉ rõ ràng luôn, mấy vở kịch đều diễn như thế mà, ngươi yên tâm, khi ngày đó đến, ta sẽ cố gắng hết sức đến muộn nhất có thể, để ngươi chống đỡ đến giây phút cuối cùng, đợi đến khi Ngụy Công Công kinh hỉ hô một tiếng Bình Tây Vương gia đến rồi, ngươi vừa vặn nhắm mắt, đỡ phải nhìn ngươi người sắp chết còn muốn lại điển kịch. Khi Ngụy Công Công đang trải thảm bên cạnh nghe thấy thế, thân thể khẽ rung lên, cũng may, Ngụy Công Công đã quen với sự trắng trợn không kiêng dè giữa hoàng đế và Bình Tây Vương gia, còn hơn cả với tiên đế và hai vị vương gia năm đó, họ Trịnh, nói chuyện thiết thực tí đi, phía trước là Vọng Giang. Sau khi qua sông hội hợp với Loan Giá, ta phải trở thành trẫm, có mấy lời sau này ta không tiện nói trong thư, bây giờ vừa thích hợp để nói với ngươi, Ngụy Trung Hà, tránh ra đi. Vâng, Ngụy Công Công bước sang một bên. Trên tấm thảm hắn đã trải sẵn trước đó có vẻ bản đồ của chư hạ, ta sử dụng chiếc thảm này để ngủ mỗi ngày, điều này luôn nhắc nhở ta vẫn chưa hoàn thành đại nghiệp. Hoàng đế chỉ vào thảm và nói một cách tự hào, vương gia tò mò chỉ vào một điểm triều bang trong góc, nơi này, không cần để ý cái này. Hoàng đế đỏ mặt mo, lập tức quay lại chủ đề, trước tiên hãy xem quy chế cái đã, ta đoán trong 5 năm nữa, cơ bản có thể bù đắp được các khoản thâm hụt trước đó, cuộc sống của người dân Yến, Tấn cũng có thể khôi phục lại như trước, cho dù không tích trữ được gì nhiều, cho dù không ổn định lâu dài. Hết chương 2633, chương 2634, chưa yên lòng nhưng đã đủ để đối phó với một cuộc chiến bên ngoài, tiền đề là, người có thể giành chiến thắng, Trịnh Phàm nhắc nhở. Tích góp 5 năm đủ để bắt đầu chiến tranh, nhưng tần suất chiến tranh vẫn còn quá cao, sinh kế của người dân vừa mới tạo dựng tưởng như ổn định, nhưng thực ra lại rất mong manh, chẳng mấy chốc sẽ bị tàn phá nặng nề bởi một cuộc chiến tranh mới xuất hiện, nhưng điều này không có nghĩa là không thể đánh, cũng giống như nhiều cuộc ngoại chiến liên tiếp trước kia của tiên đế, về cơ bản họ đã đánh như thế này, giai đoạn đầu tuy vất vả, nhưng chỉ cần có thể thắng lợi, quân đội có thể thu được quân công, triều đình có thể giành được lãnh thổ. Thu được lợi ích bằng cách giành chiến thắng trong cuộc chiến thì vẫn có thể duy trì vòng tuần hoàn này. Nó giống như leo lên đỉnh một ngọn đồi, khi xuống dốc, rất dễ dàng, trơn tru. Vấn đề lớn nhất của Đại Yến là đại chiến Tam Quốc trước đó, lương thảo ở Nam Môn Quan đã bị cắt đứt, điều này có nghĩa là sức mạnh quốc gia của Đại Yến đã kém đến mức thậm chí không thể vượt qua tình trạng này. Đúng vậy, cho nên một hơi tiêu diệt bất cứ kẻ nào trước là không thực tế. Hoàng đế nhìn vương gia, vì vậy, vương gia đưa tay ra và nhẹ nhàng vung lên trước mặt. Nói, trước tiên chỉ có thể cắt đôi, bang. Hoàng đế đưa tay ra vỗ cái bộp vào tay vương gia, nói, đúng, Trịnh Phạm biết lý do khiến hoàng đế đột nhiên đưa ra chủ đề đại chiến lược này là vì sau khi biết về tình trạng thân thể của mình, hoàng đế đã phải tiến hành sửa đổi kế hoạch, cho dù đó là ích kỷ hay tham lam vang danh trong sử sách, dù sao thì, hoàng đế không muốn chỉ đơn giản là một hoàng đế bảo thủ, mở đường cho thế hệ sau, mặc dù khi còn là hoàng tử, hoàng đế đã nhiều lần oán giận phụ hoàng mình đã làm quá nhiều và thực sự không tin tưởng đối với hậu bối, đều là con người cả, ngay cả hoàng đế, cũng không thể tách rời khỏi tiêu chuẩn kép, ta nên chia cắt nửa nào trước, hoàng đế hỏi, không ai biết thiên hạ sau 5 năm nữa sẽ như thế nào, nhưng ta thiên về tấn công Càn Quốc trước, Sở Quốc có nền tảng cũ của ta để áp chế nó, hơn nữa, cũng rất béo bở. Sau khi gặm Tam Biên, chiếm một nửa giang sơn ở phía bắc Càn Quốc, đánh cho Càn Quốc đến bờ sông biến nó trở thành Nam Càn, thì việc gặm nhắm phần thịt còn lại của nó hoặc tấn công Sở Quốc trên cơ sở này sẽ dễ dàng hơn nhiều, hoàng đế lắc đầu nói, nhưng ta cho rằng miếng thịt Càn Quốc này luôn rất mềm, nếu có thể giải quyết được một nửa giang sơn của Sở Quốc trước, lúc quay đầu lại sẽ thông thả hơn nhiều, cũng giống như phụ hoàng ta, nhổ cái gai khó nhất trước, cái dễ hơn để lại cho con cháu, Cơ Lão Lục, hả? Là thân thể ngươi có vấn đề, không phải thân thể ta có vấn đề, Trịnh Sở liếc mắt nhìn hoàng đế, 5 năm nữa, rốt cuộc phải đánh thế nào, là do ta quyết định, phí lời, đương nhiên ngươi phải làm thống soái, cho nên, về phương diện này không cần bàn cãi nữa, yên tâm tiết kiệm lương thực, yên tâm xử lý dân chúng hậu cần là được rồi, ngươi không thể khách khí hơn với bệnh nhân à. Ngươi cần à, không cần, vậy là được rồi, nhưng cho dù ngươi có giả vờ, ta cũng sẽ từ chối lần nữa. Để ngươi cảm thấy thoải mái hơn, đạo đức giả, vương gia khinh thường nói, ơ hay, cái tên đạo đức giả nhà ngươi mà dám gọi người khác là đạo đức giả à, nói chuyện cái khác đi, chúng ta không thể quyết định tình hình chung trong 5 năm tới ở hiện tại được, được, về phương diện dân sinh, cần 3 năm để khôi phục cơ bản, cần thêm 2 năm nữa để chọn ra binh mã có thể dùng, để bổ sung và khôi phục như cũ, tranh thủ trong vòng 5 năm sẽ có thể dùng binh, về phương diện hậu cần. Quân phụ trợ và cả chiến binh, có thể sánh ngang với trình độ của 2 lần quốc chiến Yến Sở, bởi vì Cơ Lão Lục là người đã tổ chức các hoạt động hậu cần trong quốc chiến Yến Sở, vì vậy hắn rất rõ ràng về phí tổn thực tế liên quan, hắn dám nói điều đó vì hắn tự tin rằng mình có thể làm được, hoàng đế kéo kéo đau lưng của mình, nói, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ gấp 2 lần của Tĩnh Nam Vương trong trận quốc chiến năm đó, nếu đánh 2 lần mà vẫn không chiếm được một nửa của Càn Sở, vương gia nói tiếp, điều đó chứng minh rằng, mệnh của Càn Sở còn chưa hết, mẹ nó, không phải là do Trịnh Phàm ngươi vô dụng à, há, sau khi ta trở về sẽ tiếp tục mở rộng nội các, đã mấy năm từ khi khụ hoàng ta mở khoa thi, đã lấp đầy khoảng trống trong triều đình sau khi dọn bớt quý tộc, sau đó, vị hoàng đế kế vị dần dần dựa dẫm vào Càn Quốc, hoàng đế và các quan cùng nhau cai trị thiên hạ, điều này thực ra là đang mở đường cho thái tử, sau khi thái tử lên ngôi. Tuy sẽ gặp nhiều cản trở hơn cha và ông hắn nhưng cục diện sẽ dễ xoa dịu và ổn định hơn, vấn đề của hoang mạc phải được xử lý một lần. Nữa, Trấn Bắc Vương trẻ tuổi hiện tại đã hơi quá thận trọng, hiện giờ triều đình vẫn cần hắn cứng rắn hơn một chút, ít nhất, phải trấn áp mạnh hơn nửa lớp tro tàn của hoang mạc, để triều đình rảnh tay thông thả cho cuộc chiến thống nhất tiếp theo. Trịnh Phàm gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Văn Tổ vẫn có thể làm thái thú Vĩnh Đô 2 năm nữa, sang năm thứ 3. Ta sẽ triệu hồi hắn về kinh, chuyển vào nội các, tôi luyện ở đó 1 năm, trong vòng 2 năm ít nhất sẽ để hắn ngồi vào vị trí thứ phụ, ngươi nghĩ sao? Bản thân Hứa Văn Tổ có đủ tư cách và năng lực này, điều quan trọng nhất là Hứa Văn Tổ và Trịnh Phàm có một mối quan hệ vô cùng tốt, ngươi quyết định đi, chuyện này không phải do ta quyết định hay không, họ Trịnh ngươi không chịu tuẫn tán cùng ta phải thu xếp cho tình huống xấu nhất, ta đi trước, nhưng ngươi vẫn còn nhảy nhót tưng bừng trong thời cuộc, Trịnh Phàm lắc đầu. Nói, chuyện này không cần thiết, dù sự sắp xếp của ngươi có tốt hay không, chờ đến khi ngươi nhắm mắt xuôi tay, không ai có thể ngăn cản ta làm những gì ta muốn, hiện tại, hoàng đế Cơ gia có thể dựa vào đại nghĩa, dựa vào nền tảng cũ, khi xung đột không nổ ra, hình thành áp chế với Bình Tây Vương gia ở bên ngoài, dù sao, lãnh thổ của Tấn Đông rất rộng lớn và nhân khẩu của nó cũng rất nhiều, nhưng vấn đề là, với tiền đề là Trấn Bắc quân đã suy yếu, Tĩnh Nam quân đã hòa hoãn với Bình Tây Vương từ lâu. Tính cả chiến lực của thiết kỵ của Tấn Đông dưới sự lãnh đạo của Đại Yến, người lạc quan nhất sợ rằng mình chỉ tính toán đúng được 5 phần với triều đình, một khi hoàng đế băng hà, một hoàng đế nhỏ tuổi sẽ lên thay thế, triều đình thực sự có thể nằm ngửa mặt kệ đời rồi, họ Trịnh, ngươi không thể ôn nhu một tí à, tốt xấu gì truyền nghiệp cũng đã gọi ngươi là nghĩa phụ một năm, đây không phải là chuyện ôn nhu hay không ôn nhu, ta chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi, được, mẹ kiếp, năm xưa khi phụ hoàng rút gai, tại sao không rút luôn ngươi, mà lại để lại cái gai lớn nhất đại yến cho ta chứ, ha ha ha ha, vương gia cười phá lên, nhưng mà, Trịnh Phàm này, nói thật, nếu một ngày ta thực sự cảm thấy mình sắp chết, ta sẽ để lại một đạo ý chỉ, ngươi có thể vào kinh, giúp truyền nghiệp ổn định tình hình, làm nhiếp chính vương, ta không yên lòng cho cô nhi quả phụ bọn họ, vẫn còn xa lắm, hừ, phía ta đã nói rồi, còn về phía ngươi, 5 năm, trong vòng 5 năm, tấn đông của ngươi có thể phát triển tới trình độ nào? 100.000 thiết kỵ có thể được điều đi bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tình hình đóng giữ, và 100.000 phụ binh có thể tự mang theo, sau khi tạm dừng, Trịnh Phàm lại nói, lương thảo quân nhu hậu cần có thể tự túc được. Hoàng đế bắt đầu bấm đốt ngón tay của mình tính toán, nói cách khác, 5 năm sau nếu như ngươi chọn khai chiến với Sở Quốc, chiến binh ánh sáng của ngươi có thể lấy ra 200.000. Tính thế là bởi vì một khi đã quyết định tấn công Sở Quốc trước, sau đó phải huy động một số lượng lớn những binh lính giả nhân, nên hầu hết các đơn vị đồn trú ở Tuyết Hải Quan đều có thể được chuyển hơn một nửa ra ngoài và sử dụng quân đội chống lại Sở Quốc theo mọi hướng. Nói tóm lại, chỉ cần đánh thắng trước, không cần lo lắng cho gia tộc. Bởi vậy không cần canh giữ gia tộc gì cả, toàn bộ binh mã Tấn Đông đều đặt cược trên chiếu bạc, gần như là vậy. Trịnh Phàm gật đầu, đây là dự đoán của người mù và tứ nương, Trịnh Phàm tin tưởng hai người bọn họ, hơn nữa, khi đến thời điểm quốc chiến, chế độ thể chế Bắc Kỳ tương tự như Tấn Đông gần như có thể đạt được trạng thái mà toàn dân đều là binh lính. Hết chương 2634, chương 2635, Bình Tây Vương tiến phẩm 200.000 là chính quân. Còn phụ binh và lính hầu thì thực tế có thể nhiều hơn, tất nhiên, đây cũng là một ván cược tất cả mọi thứ. Nếu không thắng, không chỉ hệ sinh thái của Tấn Đông sẽ sụp đổ mà thậm chí có thể dẫn đến tình trạng xói mòn tứ phía của vùng đất quan trọng này, vẫn là ngươi giỏi, hoàng đế xúc động nói, vương gia không tỏ ý kiến, nếu tính toán thế này, binh mã đã đủ cả, vương gia không có lựa chọn nào khác ngoài nói, đại yến, không bao giờ thiếu binh mã, ta hiểu, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó cho dù tra dầu vào người, ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi trong trận chiến thịnh thế phía trước. À, thực ra, khoảng thời gian 5 năm cũng đủ để phát sinh một số thay đổi mà chúng ta có thể mong đợi. Ở Sở Quốc, một mình Tạ gia phát triển mạnh mẽ, nhìn thì có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng thật ra có thể nhu thuận được bao lâu? Nguyên văn nhất chi độc tú, ý chỉ sự xuất chúng, siêu phàm chúng ta không làm gì cả, cứ tiếp tục tích trữ lực lượng, có lẽ nội bộ của bọn chúng sẽ xảy ra vấn đề. Vị đồng hành kia của Sở Quốc sợ rằng sẽ rất khó chịu, sẽ tiếp tục hạ tử thủ với những quý tộc đã ngã xuống, sợ bọn họ thực sự chó cùng rứt dậu, giết không được thì thôi, chỉ có thể tiếp tục kéo lấy. Về phía Càn Quốc, thực ra càng đáng mong đợi hơn, ngươi đã phá vỡ thành thượng kinh của hắn, làm cho uy tín của quan gia chính thức bị giảm sút đáng kể. Hơn nữa, Càn Quốc trăm năm trọng văn ức võ, mấy năm qua, dưới sự ép buộc trắng trợn từ ngoại lực của Đại Yến ta, địa vị của binh lính đã được tăng lên. Cục diện rất dễ xảy ra tình trạng mất cân bằng, nếu đem ra so sánh, sau đại chiến Tam Quốc kết thúc, nội bộ đoàn kết, chí người vững như thành đồng chính là Đại Yến ta, sau khi vượt qua cửa ải khó nhất kia, lúc đó ta mới nhận ra, mặc dù cục diện do Phụ Hoàng để lại cho ta đã hỏng lỗ chỗ nhưng nó thực sự rất vững vàng, gà nướng đất sét đã chín, Ngụy Công Công tự mình xé nó ra, Hoàng đế và Vương gia vừa ăn thịt gà vừa tiếp tục trò chuyện hồi lâu, sau đó... Có vẻ như tất cả mọi thứ cần bàn bạc đều đã được thảo luận xong, mấy ngày đầu, tất cả bắt đầu di chuyển chết về phía Tây, hai bên cứ tĩnh tọa như thế mất hơn nửa canh giờ, hoàng đế đột nhiên lật đổ ly rượu. Trước mặt, nói, họ Trịnh, lão tử đã giao phó hậu sự lâu như vậy, ngươi thật sự cứ tiếp nhận như vậy à, thằng cha ngươi, lão tử còn trẻ như vậy, lão tử mới làm hoàng đế được 2 năm, đời này của lão tử, còn chưa chơi đủ mà. Những cảm xúc ẩn giấu của hoàng đế cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài, cảm xúc này đã hình thành từ khi người mù của Phụng Tân Thành giúp hắn kiểm tra long thể, được vén màn ở trên tường thành của Tuyết Hải Quan, sau đó đi hết một chặng đường và cuối cùng cũng đến được đây, rốt cuộc hoàn toàn bùng cháy khi hắn chuẩn bị trở về Vọng Giang. Hoàng đế rất đau xót là vì, hắn biết, sau khi hắn đi qua Vọng Giang, không còn ở trước mặt họ Trịnh, hắn không thể tìm một người khác để giải quyết cảm xúc này trong lòng mình, ngay cả hoàng hậu cũng không được. Vương gia quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của hoàng đế, khi phụ hoàng ta hấp hối, ta đã nói với phụ hoàng rằng ta sẽ không trở thành hoàng đế như hắn, hắn thực sự rất nhẫn tâm, ta không thể nhẫn tâm, và ta cũng không đủ nhẫn tâm với chính mình, vương gia bình tĩnh nói, ta ta đã nói là có thể trị mà, cắt mở đâu, ta cũng đã nói rằng ta không thể làm loại phương pháp điều trị này, hơn nữa, cơ hội thành công 5 phần 10 quá thấp, thực sự là quá thấp, à, sau đó thì sao? Không còn gì nữa. Ngươi đã từ chối, vương gia đáp, tại sao mỗi lần ngươi đều giả vờ giả vịt vậy hả? Ta muốn giả vờ giả vịt một lần mà ngươi cũng chả thèm phối hợp với ta. Bởi vì ta không có thời gian, Trịnh Phàm nói, không có thời gian, sắc mặt hoàng đế có chút dữ tợn, lão tử sắp thăng thiên rồi, mà ngươi nói với ta là ngươi không có thời gian. Đồ khốn kiếp không có lương tâm. Ừ, Trịnh Phàm gật đầu, sau đó, đứng lên, cùng nhau đứng lên không chỉ là thân hình, mà còn là đạo khí tức khác, cùng lúc đó, Ngụy Công Công ở phụ cận và Kiếm Thánh ở đằng xa lập tức ngẩng đầu lên, Phàn Lực và Tiết Tam, đang ăn gà nướng đất sét ở bên kia. Lập tức trừng mắt nhìn về phía này, A Minh vẫn đang yên lặng uống rượu giống như không nhiễm chút bụi trần, cũng đồng thời hất rượu trong ly ra, sau khi vương gia đứng dậy, vỗ vỗ áo mãn bào, sau đó, hắn tùy tiện vương vai một cái, thở dài một tiếng, nói ta không có lương tâm. Tiện nhân, lão tử bận bịu, còn không phải là vì thời khắc này của ngươi à. Bình Tây Vương lên tứ phẩm, Trịnh Phàm bị kẹt tại cảnh giới võ phu ngũ phẩm từ rất lâu rồi, mới lúc sáng sớm. Các ma vương cũng đã hiểu rõ rằng, thể chất của chủ thượng bọn họ không giống với đám vô dụng kia, thể chất của chủ thượng rất tốt, đương nhiên, không thể nào so sánh được với những thiên chi kiêu tử chân chính khác, nhưng nếu vứt lên chốn giang hồ, ít ra vẫn có thể ngoi đầu lên được. Trước kia, khi Trịnh Phàm vừa mới bắt đầu đi lên con đường võ phu này, vì do tiến bộ rất nhanh, lại còn từng gây sự chú ý với không ít người, nhưng sau đó Trịnh Phàm không ngừng nâng cao thân phận và địa vị của chính mình, binh mã dưới trướng càng ngày càng nhiều. Sau khi số lượng thị vệ bên cạnh cũng không ngừng gia tăng, người đời đã không còn tiếp tục bàn tán về thực lực của Bình Tây Vương nữa rồi, đối với những người trên triều đình, họ càng xem trọng đội quân thiết kỵ tấn đông của hắn hơn, đối với người trên chốn giang hồ, thì lại để ý đến sự tồn tại của Kiếm Thánh bên cạnh hắn, còn đối với dân chúng thì, bách tính của cái đất Yến Tấn đánh giá thực lực của Bình Tây Vương, hẳn là không kém cạnh gì Tĩnh Nam Vương năm xưa, sau khi kết thúc một trận đại chiến. Những người kể chuyện trong quán trà thường thích kể sự tích Bình Tây Vương gia ai 300 lần đến nỗi núi long đất lở sông nước ào ạt, còn với người dân của các nước khác, là bởi vì chiến tích chấn nhiếp Bình Tây Vương, được so sánh như ma quỷ, mỗi bữa cơm đều hận không thể ăn tươi nuốt sống đôi đồng nam. Đồng nữ kia, đương nhiên sẽ không tiếc giấy mực miêu tả võ lực của bản thân, chỉ có điều, chỉ có người bên cạnh Bình Tây Vương mới thực sự hiểu rằng, Bình Tây Vương có chấp niệm với cảnh giới như thế nào. Bởi kể từ lúc thức tỉnh đến bây giờ, cá nhân Trịnh Phàm đã gánh vác hy vọng một mình tu luyện nhưng cả đoàn được lên cấp, Kiếm Thánh biết rõ Trịnh Phàm bất kể lúc nào, mỗi ngày đều sẽ kiên trì luyện đao rèn luyện thể phách, tính cách kiên định này, sẽ không vì thân phận và địa vị thay đổi mà bị ảnh hưởng. Nơi đây mỗi ngày chỉ cần không phải xuất chinh, vương gia ở trong vương phủ cũng sẽ rất an nhàn tự tại, không dùng hết nửa ngày vào việc luyện võ, thì sẽ lại càng nhàn nhã hơn, chỉ là, cảnh giới ngũ phẩm. Về mặt ý nghĩa truyền thống thật ra cũng tương đương với đỉnh phong võ phu, suy đi nghĩ lại, thì đây không phải là thứ mà sư phụ có thể truyền dạy được, có đôi khi, dựa vào số vốn tích lũy đã đạt được không biết tới khi nào mới đủ, lại cộng thêm vận may xuất hiện, cũng ngay tại lúc này, cuối cùng Trịnh Phàm dựa vào một cổ khí phách, xông phá toàn bộ bình cảnh, đi vào cảnh giới võ phu tứ phẩm, cũng ngay tại thời khắc này, ba vị, nói chính xác hơn là bốn vị ma vương đang có mặt ở đó, tất cả đều đồng loạt kích động. Càng lên cao, có thể nói là một phẩm một thế giới, đối với đám ma vương mà nói, cũng giống như bọn hắn có thể khôi phục càng nhiều thực lực, bởi vì con số tỷ lệ đều thể hiện hết ở đây, đề mục toán học đơn giản nhất là, trong tình huống bình thường, ma vương theo chủ thượng đạt được cảnh giới ngũ phẩm, có thể tự dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân cùng như là huyết thống và năng lực đặc thù, đi đánh nhau với một cao thủ tứ phẩm bình thường ắt sẽ không phân thắng bại, trong tình huống bất ngờ, vẫn có thể có hy vọng lấy được đầu của đối phương. Mà nếu có thể cùng đi theo chủ thượng lên tới được tứ phẩm, cũng đồng nghĩa với việc đám ma vương có đủ thực lực để chống lại hàng tam phẩm, trên thế giới này, trong tình huống loại trừ sự tồn tại của Kiếm Thánh ra, lại loại trừ ẩn thế có thể tồn tại ra, đã được xem như kịch trần rồi, cường giả có được thực lực tam phẩm đáng kiêu ngạo, chỉ cần không phải là cố ý đi tìm đường chết, còn lại bất cứ nơi nào hắn cũng có thể đặt chân đến, A Minh lập tức uống hết rượu đỏ trong ly, trong bầu không khí như thế này. Hắn không cách nào có thể tiếp tục duy trì hình tượng vừa nho nhã vừa bình tĩnh kia, thậm chí, lần này trong lúc uống rượu, ngay cả đầu lưỡi cũng chẳng còn ham muốn nhấm nháp để tận hưởng hết hương vị của rượu ngon, bởi vì lưỡi còn cần phải giữ sức để sau đó đi liếm thứ quan trọng hơn, Tiết Tam kích động siết chặt hai nắm đấm, hận không thể hét to lên, hai mắt của Phiền Lực mở to như hai chiếc chuông đồng, ngay lập tức, lại nhớ tới một chuyện, hết chương 2635, chương 2636, thương lượng lúc này, vừa hay Tam gia kinh ngạc thốt lên, A Lực, đã thấy chưa, chủ thượng đã thăng cấp rồi, chúng ta bị tụt lại hai chuyến rồi. Tiết Tam, Tam gia thở dài một hơi, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần, nói, không sao cả, như vậy có thể thấy rõ không gian tiến bộ của chúng ta, lớn hơn bọn hắn nhiều. Hoàng đế nhìn Trịnh Phàm, vẫn còn nghi ngờ hỏi, tiến phẩm rồi sao? Không phải, họ Trịnh kia, với một màn nãy giờ của ngươi, là vì để cho ta trước khi về kinh, được thấy ngươi đắc ý thêm một lần nữa sao? Chẳng lẽ ngươi cố tình nhịn tới bây giờ mới chịu tiến phẩm ư? Vương gia đưa tay ra, đặt ở trên vai của hoàng đế, sau đó, dùng lực, ta. Toàn thân hoàng đế hơi lảo đảo, sau đó bị vương gia nhấc bổng lên, toàn thân hoàn toàn không tự chủ được cân bằng nữa, Ngụy Công Công đảo hai cánh tay vài vòng, khuôn ngực chập trùng một hồi, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn không động thủ, cơ lão lục, vương gia mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Thật ra, cũng không phải là ta muốn ngươi chết, cho dù ngươi có chết, cũng đừng có dễ dàng chết đến vậy, ta, thả ta xuống, Trịnh Phàm không hề buông tay. Vẫn tiếp tục gấp hoàng đế lên như diều hâu, nửa năm nữa đi, lâu nhất là nửa năm nữa, ta phái người, hoặc là ta sẽ đích thân đến kinh thành một chuyến, để trị bệnh cho ngươi, nói xong, Trịnh Phàm buông tay ra, hoàng đế rơi xuống đất, hai tay chống xuống phía trước, sau khi ổn định lại cơ thể chí ít nhìn dáng vẻ không giống như một con chó đang ăn buồn, thế gian hiện giờ, e là chỉ có Bình Tây Vương mới dám có những cử chỉ như vậy với Đại Yến hoàng đế đứng dậy, quay người lại. Đạp một phát vào đầu gối của Trịnh Phàm, vương gia giơ chân lên, hai người đạp chân nhau như đá gà, xí. Lão đầu họ Trịnh nhà ngươi, vậy mà ngươi còn dám đánh lại ta. Phu phu, hoàng đế đặt mông ngồi xuống mặt đất, ở dưới hai bắp chân, đã bị đá đến sưng đỏ, là một người bình thường, cùng đá chân với một võ phu tứ phẩm, ngay từ lúc mới bắt đầu đã biết kết cục sẽ ra sao rồi, Ngụy Công Công vẫn đứng ở đó, vẫn đứng yên bất động như cũ, vẫn là câu nói đó, vọng gian khi trước. Bình Tây Vương muốn lấy đầu chủ thượng, quả thực là một chuyện vô cùng đơn giản, hắn không có bất kỳ lý do gì để giờ đây phải đối diện với Bình Tây Vương hộ giá hoàng đế, chỉ có điều, nhìn thấy chủ tử của mình bị khi dễ như vậy trước mặt mình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhưng mà, sao nhìn gương mặt của chủ tử nhà hắn còn có chút vui vẻ nhỉ, Trịnh Phàm cũng ngồi xổm xuống đất, áp sát mặt của hắn đến gần gương mặt của cơ lão lục, thật ra mà nói, trị bệnh giúp cho cơ lão lục, không phải là không có cách. Thậm chí cũng không phải không có cách gia tăng xác suất thành công lên, đó chính là để đám ma vương tham gia giải phẫu, bọn hắn càng trở nên mạnh mẽ. Như vậy, tất nhiên việc giải phẫu sẽ càng dễ dàng hoàn thành, mà đường tắt duy nhất để khiến bọn hắn càng trở nên mạnh hơn, đó chính là chính mình phải thăng cấp. Trịnh Phàm thật sự không cố ý muốn thăng cấp vào ngay lúc này, chỉ có thể nói, di ngôn và sắp xếp của cơ lão lục, sau khi tô đậm cảm xúc và bầu không khí đến cấp bậc đó. Bằng một cách tự nhiên nào đó sẽ cho hắn cơ hội, hắn rồi cũng có thể giúp kiếm thánh mau chóng đốn ngộ, không dễ dàng, lần này cuối cùng cũng nắm bắt được một cơ. Hội, hiệu quả, xem ra cũng không tệ lắm, nhìn thấy bản thân mình vì bệnh của hắn, cũng phải lao tâm khổ tứ đến vậy, kết quả cái tên gia hỏa này không những không thấu tình đạt lý, lại còn gợi đòn đến vậy, cơ lão lục vừa xoa bắp chân đau đớn vừa tức giận trừng mắt liếc Trịnh Phàm, nửa năm, Trịnh Phàm nói thêm một lần nữa, tên họ Trịnh kia. Ta đã nói rồi, ta là hoàng đế, ta là miệng vàng lời ngọc, miệng nằm pháp lệnh triều đường, ta tình nguyện cứ sống tiếp 5 năm chân thực, còn hơn là phải liều mạng đi tìm cầu những ngày tháng sống sót lại, lại còn có khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Nửa năm sau, khả năng thành công không hẳn là 5 năm, cũng có thể là 8, 2, thậm chí là 9, 1, cũng càng có thể là, giống như chỉ bị nhiễm phong hàn, rất nhiều người chẳng làm gì cả, rồi cũng đã khỏi bệnh. Có nhiều người uống rất nhiều thuốc, cuối cùng vẫn là trở về với đất mẹ, nếu là như vậy, lẽ nào ngươi vẫn không bằng lòng trị bệnh sao? Hết chương 2636, chương 2637, ta cũng có thể hoàng đế trầm mặc lúc lâu, vô ý thức nuốt hai ngụm nước bọt, những gì ngươi nói. Là thật sao? À, nếu là như vậy, ta... Trẫm. Ta hình như, cũng có thể thử xem sao, xem như kết quả chỉ có 5 phần thành công. Cũng như ném đồng tiền vậy, dưới kiểu xác suất này, hoàng đế không thể nào chịu đánh cược, nhưng khi khả năng thành công có thể đạt tới ưu thế có thể áp đảo, cái gọi là số 0 và số 1, sẽ không còn thích hợp nữa, bởi thế nên nếu như thật sự xui xẻo, Con người chỉ cần nuốt nước bọt thôi cũng có khả năng bị nghẹn chết, mà sở dĩ Trịnh Phạm muốn chờ đến nửa năm sau, là bởi vì hắn cần hao tốn thời gian, cùng với nhóm ma vương kia, cùng nâng cao cảnh giới của bản thân lên, ma vương muốn thăng cấp đã không còn đơn giản như trước kia nữa, bây giờ còn có một nửa bị tụt hậu hai lần, nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có thể thành công, chỉ có thể nói, nửa năm là thời hạn dài nhất, lỡ như viên nhọt trong đầu tiểu lục. Tử kia, chuyển biến xấu nữa thì phải làm sao? Họ Trịnh kia, thật ra ta vẫn rất muốn tin lời ngươi nói, thật đấy, hoàng đế ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngươi nói xem mạng của ta đúng là không được dài nhỉ, nói ta nhiều nhất là 10 năm cũng rất có thể là 5 năm, biện pháp trị liệu mà ngươi nói cũng chỉ có khả năng 50-50, ngươi nói nửa năm sau có thể nắm chắc hơn, ngươi nói cái gì, ta cũng tin, dù ngươi có nói ta bệnh, cho dù ta có không biết đi nữa, nhưng ta vẫn tin ngươi, điều này có lẽ chính là sức mạnh của con người, Trịnh Phàm là một con người rất lười biếng, một con người rất lười, điều mà không thích làm nhất là cởi quần đánh rắm, cho nên, bất luận hắn có nói chuyện gì vô lý đến mức khó tin, bản thân có khó hiểu được, phản ứng đầu tiên của hoàng đế chính là, được, ta tin ngươi, thật ra, cũng khá tốt, hoàng đế mím chặt môi, mùi vị của người cô đơn thật không dễ chịu chút nào, có ngươi ở đây, dù là ngươi ở Tấn Đông còn ta ở Kinh Thành, nhưng trong lòng ta luôn có người bạn là ngươi. Ta không muốn ngươi đi nhanh như vậy, bởi không muốn làm chậm trễ kế hoạch càng quét càng sở, vân vân vân, ta biết, hoàng đế chật vật từ dưới đất nhổm dậy, lúc này, rốt cục Ngụy Công Công đã có thể lại gần đỡ chủ tử nhà mình đứng lên, họ Trịnh kia, có đôi khi ta sẽ thử tưởng tượng một chút, nếu như lúc trước trong một lần đi đến trấn Bắc Hầu Phủ kia để tặng quà, ta không gặp được ngươi, vậy đại yến này, sẽ ra sao đây? Rất khó tưởng tượng được nhỉ, Trịnh Phàm rất muốn nói, có thể tưởng tượng được. Ngươi đi gặp tổ tiên rồi, sau đó con trai của ngươi sẽ lên kế vị, sau đó xem ra con trai của ngươi, cũng không cầm cự được lại bị lật đổ, nói không chừng bị thiên thiên tự tay giết chết, đại yến nguy vong, tâm huyết của mấy đời người, nhưng rồi nước lại chảy về biển đông, điều này, sẽ xảy ra nếu như ta không xuất hiện, Khâu Bác, bình thường hắn không tin vào số mệnh, đúng không? Hoàng đế tiếp tục nói, trẫm, thật ra cũng không tin, hoàng đế được Ngụy Công Công đỡ lên xe ngựa. Một nửa cận vệ cẩm y đi theo xe ngựa tiếp tục hộ tống hoàng đế sang sông, lúc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, hoàng đế vén rèm xe lên, trong tay còn kẹp một điếu thuốc, Ngụy Công Công ở bên cạnh đang lãnh đạm đánh lửa châm thuốc, hoàng đế nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Trịnh Phạm vẫn còn đứng ở bên ngoài, cười nói, trẫm không tin vào số mệnh, là bởi vì trẫm cảm thấy, cái gọi là thiên mệnh, không được đặc sắc bằng sự xuất hiện của tên họ Trịnh nhà ngươi. Hoàng đế đi rồi, xe ngựa đi rồi. Đội ngũ hộ tống cũng đi rồi, Trịnh Phàm vẫn còn đứng yên nguyên tại chỗ, đứng được một lúc, lúc này Tỳ Hưu đi lại gần, nhẹ nhàng cọ sát vào Trịnh Phàm, đấy là đang hỏi bây giờ có nên trở về nhà lại hay không. Trịnh Phàm không ngồi lên trên lưng nó, mà là đưa tay từ chiếc yên được đặt chế trên lưng nó, lấy ra một bàn cờ, sau đó, hô to với Kiếm Thánh đang ở cách đó không xa nói, lão ngu, đánh với ta một ván. Đống lửa bốc lên, bàn cờ được bày biện xong, tối nay, sao trời sáng lấp lánh. Bình Tây Vương kéo mạnh lấy Kiếm Thánh, đánh đủ 10 ván cờ caro, đến ván thứ 10 đã phân thắng bại, vương gia mới chống hai tay xuống dưới đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, dường như đã buông xuống một gánh nặng nào đó, bởi vì hoàng đế bệnh sao. Kiếm Thánh mở miệng hỏi, vương gia lắc đầu, nói, phải, nhưng cũng không phải, tình cảm của người và hoàng đế, thật là đẹp, thật ra con người của ta, rất máu lạnh, có sao? Có, vậy lần này thì sao? Kiếm Thánh vừa thu dọn bàn cờ vừa nói, cảm giác của hôm nay, e rằng có ý nghĩa như năm đó ta rút kiếm ở trước Tuyết Hải Quan, ta rất tò mò, rốt cuộc thì tình cảm phải nóng bỏng đến thế nào, mới có thể bước ngươi đến bước đường này, không chỉ là tình cảm, cũng giống như bàn cờ này, vương gia giơ tay chỉ xuống những viên cờ đen trắng còn sót lại trên bàn cờ, cờ cũng giống như đời người, bàn cờ, lại giống như là số mệnh đã sớm được phân chia các góc cạnh, là cờ caro. Kiếm Thánh lần nữa nhắc nhở nói, giống nhau thôi. Giống nhau thôi, không cần để ý đến những chi tiết này, vương gia ngửa đầu, nhìn lên ngôi sao trên bầu trời, lão ngu, ngươi có hay đã từng có lúc, cảm thấy chính bản thân mình như một quân cờ trên bàn cờ này, cảm giác như tất cả mọi chuyện đều đã được ông trời sắp xếp sẵn từ trước vậy? Không có. Trịnh Phàm, lúc Kiếm Thánh còn nhỏ tuổi, cùng với đệ đệ sống cuộc sống nương tựa lẫn nhau, sau đó được sư phụ, đồng ý cho gia nhập kiếm môn, từ đó nhanh chóng cuộc khởi. Lúc nhàn rỗi thì đến chốn giang hồ đi dạo, đến sở quốc tìm Tạo Kiếm Sư muốn làm một thanh kiếm, rồi lại đi đến Bắc Phong quận của Yến quốc tìm Lý Lương thân luận bàn võ thuật, thật là tiêu dao tự tại, cho cho dù cái người được xưng là hoàng đế, đã từng giết không chỉ một người, Tiêu Dao chốn giang hồ, thật sự là hắn làm được rồi. Có câu nói, gọi người ở chốn giang hồ đều là thân bất do kỷ, nhưng người ở giang hồ có võ công đủ mạnh, thì ít ra ở cái nơi như giang hồ đây, cũng có thể làm được tùy tâm sở dục. Phối hợp một chút đi, vương gia nhắc nhở, có một điều phải nói rằng, đó ắt hẳn là sau khi tiến vào Thịnh Lạc Thành nhỉ, sau khi tiến vào Thịnh Lạc Thành, cuộc sống của bản thân, dường như đã biến thành những quân cờ trên bàn cờ này, có đủ các loại ràng buộc, luôn luôn có thể bị một người nào đó thuyết phục, nhưng da mặt của người đó lại hết lần này đến lần khác, dày cực kỳ, nhưng những mỗi ràng buộc này, lại chính là sự lựa chọn của hắn, quân cờ đã tiêu dao tự tại bên ngoài quá lâu. Lại có khi có chút nhớ nhung thế giới nhỏ bé trên cái bàn cờ này, thật ra là ta đang đấu với ông trời, hình như nhìn ta có chút không vừa mắt thì phải, kiếm thánh nhắc nhở, không phải là có một chút, mà là rất không vừa mắt, cho nên, nếu đã như vậy, ta lại càng muốn phản nghịch với lão, ông trời muốn ai chết, vậy thì ta sẽ hết lần này tới lần khác khiến cho người đó phải sống, nếu đã tạo phản, thì phải tạo phản một cách triệt để, vương gia nhặt một viên cờ đen lên, giơ lên cao, hướng lên bầu trời. Khẽ hít mắt lại, kiếm thánh cười nói, nhưng quân cờ, kết cục cuối cùng, vẫn là ở trên cái bàn cờ này, ha ha ha ha. Vương gia cười phá lên, chốc lát sau bình ổn lại được tâm trạng, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt do trận cười vừa nãy tạo ra, nói, nhưng mà ta, hết lần này tới lần khác, vốn cũng không thuộc về cái bàn cờ này. Cách đó không xa, Tiết Tam cũng đang ngồi vây lấy đống lửa, A Minh và Phiền Lực, cũng đang nhỏ giọng thương lượng đối sách với nhau, Tiết Tam nói, ta cảm thấy sau đó. Chủ thượng vì cứu vị hoàng đế kia, hẳn là sẽ hao tốn rất nhiều thời gian, cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta muốn giúp chúng ta tấn cấp, làm giải phẫu, làm sao có thể thiếu ta được đây. Tiết Tam nhìn xuống hai tay của mình, sau khi chủ thượng có suy nghĩ chủ quan mãnh liệt hơn, vấn đề, đều sẽ bị hạ độ khó xuống hết mới đúng, ta có thể khống chế tốc độ máu chảy, còn có thể hoàn thành truyền máu cùng với có thể khống chế các hạng mục chỉ tiêu khác, A Minh cảm thấy, bản thân hắn hẳn là cũng có chút tác dụng, một gian phòng giải phẫu. Mọi người cùng nhau tiến hành thôi, một vòng thăng cấp này, hiển nhiên là ai có thể ở trên đại thủ thuật chiếm được một vị trí, thì người đó sẽ càng có ưu thế hơn, Phiền Lực vỗ đầu một cái, nói, ta cũng có thể, Tiết Tam và A Minh cùng nhìn về phía Phiền Lực, hết chương 2637, chương 2638, kéo chút thời gian Tam gia thì lại là trực tiếp cười nói, cái tên ngốc nhà ngươi có làm được không? Phiền Lực cầm chiếc triều đang đặt gối lên, nhẹ nhàng vung lên, nói. Ta có thể mở hộp sọ, hoàng đế về kinh, cũng không gây ảnh hưởng gì với Phụng Tân Thành, quân dân của Phụng Tân Thành, vẫn như cũ ai nên làm cái gì thì làm cái đó, khi khuôn khổ và chi tiết đều đã đặt tại đúng vị trí, toàn bộ Tấn Đông, đều tiến vào trong một loại khôi phục và vận chuyển nhanh chóng, cùng lúc đó, bắt đầu hấp dẫn các tộc người bốn phương tám hướng, tiến vào bên trong, trở thành một bộ phận của vận chuyển, lúc ở Thúy Liễu Bảo, chỉ là một điểm xuất phát, lúc ở Thịnh Lạc Thành, chỉ là một cái thí điểm. Lúc ở Tuyết Hải Quan, cũng chỉ là một bản thiết kế, chờ đến khi và Phụng Tân Thành, hết thảy, đều đang từng bước chuyển hóa thành hiện thực, ngưng tụ ra, khí tượng chân chính, người mù mặc một bộ trường sam màu tím, đứng ở chỗ lỗ châu mai, cách đó không xa, là chủ thượng và một đoàn người cùng trở về, tứ nương đứng ở bên cạnh người mù, ngày bình thường, rất ít khi trông thấy tứ nương bế con trai của mình, hầu như mọi lúc, là thoải mái ném con trai ruột của mình cho Ma Hoàng và Phúc Vương Phi chăm sóc, người mù. Lần này hoàng đế Đông Tuần, hình như hiệu quả rất không tệ, đối với cơ gia mà nói, người mù gật đầu, nói, không sao đâu, ta đã đặt tâm tư lên trên người con trai ngươi rồi ý, lấy nhỏ xem lớn, sau khi con của ngươi trưởng thành, ắt sẽ không cam lòng chịu khuất phục trước người khác, dưới tiền đề như thế, hoặc là trong đoạn thời gian này, trước mắt thống nhất chư hạ, vốn đã là chuyện thuận lý thành chương, bàn cờ lớn hơn một chút, lúc đánh cờ, hoặc là lật bàn cờ, mới càng kích thích hơn, tứ nương cười nói, ha ha. Ngươi cũng đã nhượng bộ nhỉ, dù sao chủ thượng cũng là chủ thượng, chúng ta thân làm thuộc hạ, sao có thể dám làm trái ý người cơ chứ? Lúc này, đội ngũ đã vào đến thành, Khuất Bồi Lạc dẫn theo tuần thành ti giáp sĩ phụ trách giữ trật tự ở cửa thành, Tiết Tam và Phiền Lực, rất hưng phấn ngồi trên lưng ngựa khoa tay múa chân, nhìn thấy bọn hắn vui vẻ đến vậy, ngay cả động tác uống rượu của A Minh, cũng đều có chút phù phiếm rồi. Người mù cười nói, sợ là, chủ thượng đã thăng cấp lên tứ phẩm rồi. Tứ nương cũng để ý đến chi tiết này, có điều, nàng cũng không hoảng hốt, là thê tử của chủ thượng, hơn nữa còn mẹ của con trai của chủ thượng, vị trí của nàng, đã sớm siêu thoát so với các ma vương khác rồi, nhưng mà, ngay lúc tứ nương chuẩn bị quay người bước xuống nghênh đón cha của con trai mình, lại đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía gã mũ hỏi, phẫu thuật của hoàng đế, có phải thực sự khả năng thành công là 50-50 không? Gã mù duỗi một ngón tay ra, ấn lên trán của mình, nói, viên nhọc này trong đầu hoàng đế, là lành tính, hơn nữa vị trí vô cùng tốt, kết cấu cũng rất an toàn, cho nên độ khó của giải phẫu, cũng không cao, ngươi đang đùa với lửa, cho dù bất kỳ cuộc phẫu thuật nào, cũng đều có những nguy hiểm riêng, nếu như bản chất đã là 0 và 1, vậy rốt cuộc là chia 50-50 hay là tỷ số nào khác, cũng có gì khác biệt đâu. Xuân đi hè đến, đợt trước, Bình Tây Vương Phủ liên tiếp truyền đạt mấy lệnh bổ nhiệm, ban đầu nghe nói có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, ngoài có hơi đông đúc và gấp gáp thì cũng coi như hợp tình hợp lý, đầu tiên là Khuất Bối Lạc vốn phụ trách phòng thủ bên trong Phụng Tân Thành bị điều đến tuyến đầu trấn Nam Quan bắt đầu xây dựng sở tự doanh, đồng thời còn cho hắn không ít tiêu hộ thâm niên, thiếu chủ Khuất thì ngày trước cuối cùng lại có được cơ hội bay ra phát triển kế hoạch lớn lần nữa, sau đó là Kim Thuật Khả thăng chức vệ tướng quân dưới quyền vương phủ, chính thức xác nhận vị trí nhân vật thứ hai ở quân đội chỉ dưới Lương đại tướng quân trong quân Bình Tây Vương Phủ, điều chỉnh quân mới, bên dưới cái này còn đính kèm một điều. Kha Nham Đông Ca quét sân nửa năm cuối cùng cũng dẫn theo thuộc hạ cùng quét sân với mình, được điều động đến Ngọc Bàn Thành làm tổng binh Ngọc Bàn Thành, địa vị quân sự chính trị của Ngọc Bàn Thành tất nhiên thấp hơn Tuyết Hải Quan năm đó nhiều, có điều cuối cùng cũng lại có một bắt đầu mới rồi, hơn nữa tri phủ ban đầu của Ngọc Bàn Thành Tôn Lương thì từ vị trí tri phủ Ngọc Bàn Thành điều về Phụng Tân Thành, nhậm chức đốc tạo, đương nhiên, hắn chỉ là nhân vật ngoài mặt, huynh đệ Tôn Thị vẫn luôn do Tôn Anh chủ đạo, ngoài ra. Hai nhà môn trái phải thuộc quyền quản hạt của Vương Phủ thì do Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai phụ trách ra mặt đảm nhiệm người cầm lái. Hai nhà môn này chia ra quản hạt rất nhiều nha ti các mặt chức năng. Nắm giữ được hai cái này có thể nói là nắm giữ được cả kinh tế dân sinh của Tấn Đông, cộng thêm Tôn Lương. Ba người này ở trong miệng bách tính được xưng là tam đầu chế bên dưới Vương Phủ. Hơn nữa, ba người này đều là người Tấn, ở một trình độ nhất định cho dù là tố chất hay là khoảng cách, hoặc là mức độ hấp thụ khó khăn. Nếu đại bản doanh của Bình Tây Vương Phủ đã là ở Tấn Đông, vậy thì thu nạp tinh anh của đất Tấn không nghi ngờ gì là sự lựa chọn mau lẹ nhất, ở chỗ khác của đất Tấn vẫn duy trì phối hợp với Quan Yến và Quan Tấn, hơn vẫn luôn là dưới bối cảnh Quan Yến là chính, Quan Tấn là phụ, Tấn Đông có thể được gọi là lựa chọn hàng đầu cá vượt Long Môn của đất Tấn. Tổng lại, một loạt biến động nhân sự này không hề khiến bên ngoài quá bất ngờ, vì ngay cả bách tính địa phương cũng có nghe nói. Dưới trướng vương gia hoặc có thể gọi là người thật sự nắm thực quyền trong vương phủ là mấy tiên sinh tọa hạ của vương gia. Những tiên sinh này từng người đều có tài kinh thế, từ rất lâu trước đã theo vương gia lập nghiệp đến nay, mà những tiên sinh này dường như không quan tâm hư danh gì, cơ bản không giữ chức phong tước ở bên ngoài, điều này đúng là sự thật, đây cũng không phải bí mật gì trong lớp thượng tầng của vương phủ, mặc kệ quan chức của ngươi cao tới đâu, quân quyền nặng cỡ nào, gặp tiên sinh cũng phải cúi người chào hỏi, cho nên... Cờ ở bên ngoài thay đổi thế nào, thì thực ra vương phủ vẫn là vương phủ kia. Thế nhưng, lần này, thật sự không giống. Phu nhân, Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai đứng ở trong phòng phê duyệt công văn của vương phủ, người ngồi ở vị trí bên cạnh vẫn là Nguyệt Hình, nhưng người ngồi ở ghế đầu lại không phải Tứ Nương, mà là Hùng Lệ Thiến. Hùng Lệ Thiến nhìn đống chiếc tử chất đầy ở trước mặt, hít sâu một hơi, nở nụ cười hơi bất đắc dĩ, nói với Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai đứng ở bên dưới. Làm phiền hai vị đại nhân uống thêm hai chén trà, kéo dài chút thời gian, vâng, vâng, hai người lập tức ngồi xuống, bọn họ là đến giao nhận công văn nửa tháng gần đây để thẩm duyệt, đây là truyền thống lúc Phong tiên sinh còn ở đây, nhưng rất rõ ràng, tuy Hùng Lệ Thiến tiếp nhận những công việc này, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc có thể duy trì hệ thống này không bị dừng ở chỗ nàng, còn về việc cho ý kiến mang tính chỉ đạo gì, thì nàng tự cảm thấy không có trình độ này, cũng không dám phát huy bừa bãi. Vừa nghĩ đến năm ngoái lúc tỷ tỷ mang thai còn đang làm các công việc cực kỳ rườm rà như ngân phiếu, khoản nợ, tiền đúc gì đó, đồng thời còn làm vô cùng gọn gàng ngăn nắp, Hùng Lệ Thiến đã cảm thấy có cảm giác ngạt thở, cho nên, tỷ tỷ cuối cùng vẫn là tỷ tỷ, không hổ là người từng đích thân bắt nàng vào đây, Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai thật sự ngồi ở đó bắt đầu uống trà, bọn họ phải làm theo thói quen trước đây, lúc báo cáo công việc, thì tiến hành, thương nghị, một thời gian, mặc dù đây là đang lãng phí thời gian. Nhưng quả thật cần lãng phí, bởi vì mọi người phải cố hết sức duy trì cục diện này, để tránh bên ngoài biết lúc này những tiên sinh kia lại không ở Vương Phủ, không ở Phụng Tân Thành, thậm chí, có thể còn không ở Tấn Đông, không chỉ là các tiên sinh, vương gia cũng không ở đây, vừa nghĩ đến hai tháng nay lòng run sợ như đi trên băng mỏng, mọi người của phòng phê duyệt công văn cả người và tim đều mệt mỏi, nhưng vẫn phải tiếp tục cắn răng chống đỡ tiếp, chống đến khi vương gia và các tiên sinh trở về, cũng may. Bây giờ một là không có chiến sự, hai là kế hoạch phát triển từ chi tiết đến phương hướng lớn đều đã được đặt ra từ trước, cho nên bọn họ chỉ cần dựa theo quy trình ban đầu lắp cho đầy là được. Bình Tây Vương phủ sớm đã xây dựng xong cả một hệ thống vận hành tốt, đây cũng coi như là giảm nhẹ gánh nặng của bọn họ. Sau khi uống trà xong, hết chương 2638, chương 2639, lẽ ra phải vậy Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai cáo từ rời đi, lúc ra ngoài, đúng lúc thấy Tôn Lương đẩy Tôn Anh ngồi trên xe lăn cùng đi ra ngoài, mọi người gặp mặt, nhìn nhau cười, Phong tiên sinh không ở đây, Bắc tiên sinh tất nhiên cũng không ở đây, mọi người đây là cùng đến để lãng phí thời gian. Trong phòng phê duyệt công văn, Hùng Lệ Thiến xoa cổ tay tê dại, nói với Nguyệt Hinh ở bàn trợ lý bên cạnh, cười khổ nói, mệt quá đi, Nguyệt Hinh cười, phu nhân này mỗi ngày đều phải kêu mệt những mấy lần, ta muốn về nhà trông con, không muốn ra ngoài làm quản gia nữa, lúc trước ở trong cung còn rất ngưỡng mộ những thái hậu giám quốc trong lịch sử của Hùng thị ta, giờ thật sự vào tay mới biết không phải chuyện như vậy, Nguyệt Hinh trả lời, phu nhân, nếu như được nhàn nhã, thì ai lại muốn ở ngoài làm việc chứ, đúng vậy. Lúc trước không phục tại sao nữ nhân chúng ta phải ở nhà giúp chồng dạy con, nữ nhân lại không thể xông pha xây dựng sự nghiệp của chính mình sao? Bây giờ mới hiểu, thực ra các lão gia cũng rất thích ở trong nhà không ra ngoài, ứng phó với chuyện bên ngoài quá mệt, quá phiền phức, vẫn là ở trong nhà thoải mái hơn, chẳng qua là thêm một gánh nặng trong lòng thôi. Nói rồi, tự công chúa lại cười, cho nên vương gia của chúng ta từ lúc bắt đầu đã nhìn thấu rồi, ha ha ha, Nguyệt Hinh phối hợp bật cười, theo người bên ngoài thấy. Bình Tây Vương gia hẳn là trăm công nghìn việc, nếu không sao Tấn Đông có thể có cục diện phát triển không ngừng này. Thực ra, Bình Tây Vương gia thích ở lì trong nhà, chơi với con nhất, mỗi lần ra ngoài cần thay chính trang đều là vẻ mặt không kiên nhẫn, chỉ là không biết Vương gia và các tỷ tỷ rốt cuộc còn muốn ở bên ngoài chơi bao lâu. Hùng Lệ Thiến thở dài nói, đâu có kiểu như vậy chứ, cơ nghiệp to lớn, nói vứt là vứt lại à, chắc là có chuyện quan trọng, Nguyệt Hinh nói, điều này tất nhiên ta rõ. Hùng Lệ Thiến cầm chén trà lên, uống một ngụm trà sâm, nói, cũng may người bên dưới đều quy củ, mấy đại nhân quản lý sự vụ làm việc chín chắn lão luyện, quan trọng nhất là Lương tướng quân còn ở đây, nếu là Kim tướng quân, vương gia từng nói Kim tướng quân là người có thể tín nhiệm, chuyện khác tạm thời có thể giao cho người khác, điều này không ảnh hưởng gì, nhưng quân quyền một lúc cũng không thể rời thân, cho nên, lần này Lương Trình rất không may, trở thành ma vương duy nhất ở lại giữ Tấn Đông, lại phối hợp với Kim Thuật Khả trung thành. Hai người này nắm giữ quân quyền hiện tại của Tấn Đông, đất Tấn Đông sẽ không nổi lên sóng gió gì, tiếp tục xem đi, thực ra không có sơ suất gì, người bên dưới cũng kiểm tra không chỉ một lần mới dám đưa lên, nhưng nếu chỗ ta chỉ xem một lần cứ cảm thấy tạm thời quản lý nhà này không xứng chức quá rồi, phu nhân nói đúng, lẽ ra phải vậy. Hậu Trạch Vương Phủ, Thiên Thiên làm xong bài học hôm nay, đang luyện đao, người truyền thụ đao pháp cho hắn là Từ Sấm, phái kia của Ôn Minh Sơn vẫn luôn chú ý song tu đao kiếm. Mặc dù vẫn chưa từng có đại hiệp giang hồ chân chính, nhưng không có nghĩa là đao pháp kiếm pháp của phái này không được, ngược lại là vì đao pháp kiếm pháp bọn họ truyền thừa đều là nhất tuyệt, nên mới khiến cho bản thân không thể lựa chọn, sau khi song tu đao kiếm lại thêm một phần tinh lực, nên rơi vào cục diện thực lực đệ tử môn hạ phổ biến thấp hơn đại phái giang hồ khác không ít, người luyện đao cùng Thiên Thiên còn có Trần Tiên Bá, Trịnh Mang và Lưu Đại Hổ, đứng cách đó không xa còn có Kiếm Thánh. Kiếm Thánh sớm đã tê liệt với việc trưởng tử của mình đứng ở đó học đao pháp, cũng may Kiếm Thánh có hy vọng khác, ở phía sau Kiếm Thánh, có một cái giường trẻ sơ sinh rất to, nhưng Đại Nữ và Trịnh Lâm ở trên giường dường như cũng không thích xem các ca ca luyện đao ở phía trước, Đại Nữ ôm Long Uyên, Trịnh Lâm thì giơ tay ở Long Uyên, Đại Nữ không cho, Trịnh Lâm lại giơ tay ra kéo, hai đứa trẻ bắt đầu kéo qua kéo lại, nhưng không ai khóc, không ai nổi giận, chỉ là tiến hành lôi kéo với sự vật trước mặt theo bản năng. Kiếm Thánh giơ tay, kéo Long Uyên ra khỏi tay Trịnh Lâm, đưa cho Đại Nữ, đúng vậy, về mặt này Kiếm Thánh, lấy lớn bắt nạt nhỏ, nhỏ, mặc kệ nói thế nào, Đại Nữ là đệ tử của Ngưu Hóa Bình hắn, là truyền nhân tiêu chuẩn sẽ hoàn thành kế thừa y bác của hắn, hắn cũng không phải người làm quan, cần bận tâm đến toàn cục gì, hắn chính là chiêu. Đại Nữ ôm lại Long Uyên, nở nụ cười với Kiếm Thánh cũng mỉm cười, mà lúc này, mặt Trịnh Lâm lạnh lùng ngồi ở đó, nhìn Kiếm Thánh. Hắn vốn đang chơi đùa với tỷ tỷ rất tốt, kết quả gặp phải một người không chơi nổi, nếu bây giờ Trịnh Lâm biết nói chuyện, sợ là đã trực tiếp mắng ra, đúng là không biết xấu hổ. Trên thực tế, hắn quả thật cũng rất tức giận, thế tử của vương phủ này từ lúc ra đời tính tình đã không được tốt lắm, lúc này nốt ruồi đỏ kia ở ấn đường của hắn cũng đang phập phồng, Kiếm Thánh biết rõ đứa nhỏ này đặc biệt, đối mặt với khí thế của đứa nhỏ này, Kiếm Thánh cũng hơi lộ ra chút khí tức của mình, Ánh mắt Trịnh Lâm chớp chớp, ngay sau đó nghiêng đầu qua, điểm cao nhất của Trí Không thực ra là theo lợi tránh hại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nam nhân áo trắng trước mặt này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Lúc này, kiếm thánh phóng thích ra một kiếm khí ở đầu ngón tay, Trịnh Lâm lại lập tức nghiêng đầu qua, mắt trợn hơi to, kiếm thánh nhẹ nhàng đưa kiếm khí tới gần một đồ trang trí bằng sắt treo trước giường trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng lướt qua, đồ trang trí trực tiếp bị chia làm hai, Trịnh Lâm nhìn càng chăm chú hơn, kiếm khí đột nhiên chuyển đầu, xông về phía Trịnh Lâm. Trịnh Lâm theo bản năng lấy hai tay ôm đầu của mình, nhưng kiếm khí lại tan biến trong chốc lát, ha ha ha. Đại nữ lại bật cười, Trịnh Lâm hơi mờ mịt buông hai tay xuống, nhìn mọi thứ xung quanh, hắn liếm môi, kiếm thánh đứng ở bên cạnh, vốn là trêu đùa trẻ con, nhưng hắn đã để ý thấy trong mắt đứa nhỏ này lộ ra vẻ khát vọng, hình như hắn rất khát vọng sức mạnh, cho dù hắn đã định trước từ lúc sinh ra đã có thể trở thành một trong số vài người có quyền thế nhất thiên hạ này. Nhưng hắn có một loại theo đuổi bản năng đối với sức mạnh, điều này thật sự rất không giống cha ruột của hắn. Dư quang khóe mắt của kiếm thánh liếc nhìn xung quanh, hắn biết ở đây không có người ngoại, lần này Trịnh Phàm ra ngoài chỉ dẫn theo mấy tiên sinh kia, ngay cả Ngô Hóa Bình cũng hiếm khi không gọi đi cùng. Nhưng cho dù cha mẹ đứa nhỏ đều không ở đây, lúc ngươi nảy sinh suy nghĩ muốn lừa bán con nhà người ta, thì sẽ có hơi chột dạ. Kiếm thánh tạch ngón tay một cái, lại có một tia kiếm khí hiện ra từ đầu ngón tay. Kiếm thánh nhìn Trịnh Lâm hỏi, muốn không? Vui. Trong sân của một trại nhỏ, Tứ Nương đang xử lý vết thương ở ngực cho Trịnh Phàm, vết thương rất sâu, Tứ Nương vừa mới khâu lại xong, bây giờ đang bôi thuốc, thực ra quá trình bôi thuốc càng đau hơn, thuốc phải bôi tận vào trong, từng cơn đau ngược lại còn khó nhịn hơn lúc khâu. Bôi thuốc xong, Tứ Nương khoác y phục vào giúp Trịnh Phàm, cách đó không xa, Phàn Lực đang đẩy thi thể, Tiết Tam đang đu trên cột cờ, nhìn về hướng bắc. Người mù thì ở trong một túp lều thẩm vấn tù binh, không chỉ trên người Trịnh Phàm bị thương, từng ma vương cũng đều có thể nhìn ra vẻ nhếch nhác, Phàn Lực là đau đầu nhất, vết thương chưa khỏi trên người cũng nhiều nhất, treo chi chít trên người rất khủng bố, ở đây coi như là nơi giao giới của thế lực Phạm Thành và nước Sở, hai bên thỏa thuận ngầm hòa hoãn xung đột, cộng thêm còn tiếp giáp với dãy núi Tề Sơn, năm ngoái ba nước đại chiến khiến cho không ít thế lực không thể không vào khu vực này để tránh hiểm, hơn nữa. Không giống như bên Trấn Nam Quan trắng trợn tiếp nhận dân lưu lạc của nước Sở, ý nghĩa quân sự đơn thuần ở Phạm Thành càng nặng hơn, cho nên rất nhiều thế lực lớn nhỏ chiếm cứ nơi này, giống như một khu vực ác nhân cốc, ở đây xưng đại vương, ở kia xưng thiên vương, những người tự phong tướng quân gì gì đó kia ngược lại rất hiểu chuyện, rất khiêm tốn. Hai tháng này, Trịnh Phàm dẫn theo các ma vương tiến hành lịch luyện trong khu vực này, hết cách, nhìn khắp nơi cũng chỉ có nơi này thích hợp thôi, hôm nay treo đại vương, thực ra cũng chỉ mấy chục người. Ngày mai diệt thiên vương, cũng chỉ là một ổ giặc cỏ, đương nhiên cũng sẽ gặp vụ cứng, ví dụ bên Trịnh Phàm đã từng gặp hai lần giặc cỏ rõ ràng có bóng dáng quân chính quy của nước Sở, còn từng gặp gian tế của nội vệ Phượng Sào. Hết chương 2639, chương 2640, Nhất Mộng Hoàng Lương ba lần này đều có thể nói là nguy hiểm khắp nơi, kiếm thánh không ở đây, cẩm y thân vệ không ở đây, tất cả đều phải dựa vào bản thân, tất cả giống như lại trở về thời gian ở Hổ Đầu Thành. Nhưng hiệu quả cũng rất tốt, Tiết Tam, Phàn Lực và người mù đều đã tăng lên một cấp trong lúc chém giết, đây là thành quả kinh nghiệm lần trước, về cơ bản xã thân bảo vệ chủ thượng cộng thêm chủ thượng cảm động sẽ có thể có hiệu quả, cũng vì vậy, Trịnh Phàm mới nhất định phải cứng da đầu đến hái những quả hồng cứng kia, hơn nữa còn không thể chọn đánh lén, tốt nhất phải làm đường đường chính chính, chính là muốn theo đuổi nguy hiểm, chỉ riêng ba người người mù thăng cấp thôi, thu hoạch đã rất lớn rồi, dù sao với địa vị bây giờ của Trịnh Phàm. Muốn tự nhiên lấy thân mạo hiểm thật sự rất khó, chính là năm ngoái bị vây chặn ở nước Càn, cũng có 8.000 thiết kỵ liều chết mở đường, bản thân Trịnh Phàm cũng không thật sự rơi vào trong cảnh chém giết, nhưng điều này không phải kết quả Trịnh Phàm muốn nhất, dù sao cho dù nhóm người mù đã thăng cấp, vậy cũng là bù việc học lúc trước, việc học đợt này vẫn chưa tìm được con đường thật sự, chủ thượng, ta cảm thấy chúng ta có thể dừng lại chút rồi, Tứ Nương nói, nhớ con trai rồi sao? Trịnh Phàm hỏi, thực ra, không nhớ, Tứ Nương trả lời. Ừ, xem thêm đi, chủ yếu phải mò cho ra biện pháp lần này, Trịnh Phàm cúi đầu nhìn vết thương ở ngực mình, hắn tăng lên tứ phẩm, trong lần lịch luyện thật sự này, cũng đầm cảnh giới rất nhanh, thi thoảng lúc đánh hội đồng, trong đầu cũng có thể xuất hiện ra bóng dáng Sa Thác Huyết Thạch và Lão Điền năm đó, dù sao võ phu tứ phẩm trên giang hồ đã coi như là cao thủ nổi tiếng rồi, lúc này, Tiết Tam ở trên cột cờ trượt xuống, bẩm báo, chủ thượng, phía bắc có người đến, người nào? Hình như là người của chúng ta. Bao nhiêu nhân mã? Hơn mấy trăm kỵ, chúng ta cần tránh đi không? Lúc trước ở đây không phải chưa từng gặp Tiêu Kỵ hoặc thế lực phù trợ của Phạm Thành, nhưng đều là chủ động tránh tiếp xúc, dù sao, lần này bỏ nhà bỏ cửa ra ngoài chính là để theo đuổi sự kích thích, đơn thuần, thật sự kéo mấy đội binh mã ở bên này đến bảo vệ thì không thể đạt được hiệu quả như dự đoán nữa rồi, nhưng lần này. Bỏ đi, mục tiêu giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành rồi, từng người chúng ta cũng cần điều chỉnh tu dưỡng chút, nếu không thật sự có thể sẽ chơi chết đấy, ngươi đi đón đi, vâng, chủ thường. Khoảng hơn 600 kỵ binh giả nhân rất nhanh đã bao vây trại nhỏ này, Tam gia chủ động nhảy xuống, không lâu sau kỵ binh giả nhân dường như đã nhận được mệnh lệnh, bắt đầu rút lui, ngay sau đó, trong đội kỵ binh có một bóng người vóc dáng cũng không cao một mình thúc ngựa tới, đợi đến lúc tới trước cửa trại, hắn lật người xuống ngựa, rất kích động chạy lên, không phải giả nhân Vương Cẩu Mặc Ly thì là ai? Chủ thượng, thật sự là các ngươi à, Cẩu Mặc Ly rất hưng phấn quỳ rạp ở trước mặt Trịnh Phàm. Dập đầu hành lễ, khu vực hòa hoãn xung đột, hai bên trong như đều không quả, thực chất tranh đầu ở bên trong, hai tháng nay đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ giang hồ bắt đầu ra tay trắng trợn ở đây, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của Phạm Thành. Một là nhóm cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện này chỉ nhắm vào ra tay với thế lực thân cận của người sở, hai còn chủ động né tránh tiếp xúc với bên mình, ba lại thấy vết thương kỳ lạ trên một số thi thể mà thuộc hạ đem về. Quan trọng nhất vẫn là... Thư từ Phụng Tân Thành gửi đến Phạm Thành dường như đã thay đổi giọng điệu, mặc dù đối phương giả vờ rất giống, nhưng Cẩu Mặc Ly vẫn nhìn ra được, chắc không phải chính tay người mù viết, đủ loại manh mối, nếu Cẩu Mặc Ly còn không đoán ra, vậy cũng uổng phí cái danh giả nhân vương rồi, ha ha, Trịnh Phàm vừa xử lý vết thương, lúc này thấy Cẩu Mặc Ly đến cũng chỉ hơi nhích người, cười nói, sao vậy, không trực tiếp dẫn binh xông về phía mấy người bọn ta sao, đây là đầu xuôi đuôi lọc đấy, đóng quân ở Phạm Thành. Binh mã giả nhân là chính, với năng lực của Cẩu Mặc Ly tất nhiên có thể khống chế được binh mã này vào trong tay hắn, hơn nữa nhìn khắp cả đồn trú thuộc Bình Tây Vương Phủ có lẽ cũng chỉ có ở Phạm Thành này có sức khống chế và lực hướng tầm thấp nhất. Nghe Vương Gia nói câu này, Cẩu Mặc Ly không bị dọa sợ, cũng không lập tức quỳ tạ tội, bày tỏ lòng trung thành gì, ngược lại hắn cười ha ha nói, chủ thượng, tiểu cẩu tử là sợ chủ tử đã định đi mở khách điếm quy ẩn giang hồ rồi, lại không dẫn tiểu cẩu tử theo. Trong lòng tiểu cẩu tử thật sự rất hoang mang, tiểu cẩu tử hai năm nay ở trong Phạm Thành, số lần ngủ trong chuồng ngựa còn nhiều hơn số lần ngủ trong phòng, người bên dưới tưởng ta là đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, để làm gương, thực tế ta chính là đang tập tay nghề cho ngựa ăn trước, chỉ sợ chủ thượng đến lúc đó vứt bỏ ta, ha ha, Trịnh Phàm xua tay, nói, được rồi, bảo người của. Người qua đây, hộ tống bọn ta về Phạm Thành trước đi, cẩu tử tuân mệnh. Vào đêm. Vì khoảng cách cộng thêm trên người Trịnh Phàm có vết thương, cho nên không đi gấp trong đêm trở về, mà dựng doanh trại tạm thời ở ven một con suối, có điều, Cẩu Mặc Ly đã phái người đến đánh tiếng với Du Kỵ Phạm Thành ở gần đây, nên cũng không cần lo đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lập chế độ chống kẻ địch đánh lén, Trịnh Phàm cũng hiếm khi được ngủ một giấc yên ổn, có điều vẫn là tỉnh lại sau nửa đêm, sau khi tỉnh dậy, Trịnh Phàm ngồi ở bên ngoài lều, dựa hờ vào cây cọc, ngẩng đầu ngắm sao trời, chưa được một lát. Cẩu Mặc Ly đã bưng một bát mì to và một chút món ăn kèm bước tới, hành quân đánh trận, theo truyền thống của Bình Tây Vương Phủ, quân đội bên dưới ăn mì xào là chính là bột mì xào chính, bên trong thêm muối, dầu, đường v.v. Cẩu Mặc Ly có thể bê ra một bát mì thịt bò to ở vùng hoang vu này ra, chứng tỏ hắn đã nhận ra thân phận của đám người này từ lâu rồi, nhưng vẫn kiềm chế không lập tức đến. Nơi, suy cho cùng, nếu nhóm người đã che giấu thân phận, thì chắc chắn là có nguyên nhân. Chi tiết cỏn con này cũng đủ để nhìn ra rốt cuộc giả nhân vương là một nhân vật thận trọng thế nào, cũng may, hắn thua rồi, cũng may, Trịnh Phàm cũng đã thuần phục hắn rồi, còn về công việc khách điếm nuôi ngựa hắn nói ban ngày, Trịnh Phàm cảm thấy chắc không phải chỉ đơn thuần là nịnh bợ, con người mà, mưa gió đều đã trải qua rồi, từng ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, từng chịu lạnh trong sơn cốc, bây giờ lại không lo ăn không lo mặc, cũng phải tìm chút an ủi nào đó về mặt tinh thần đơn thuần. Có thể Cẩu Mặc Ly chính là đã coi cái này làm an ủi, từ lúc rời khỏi Hổ Đầu Thành kia, hắn đã hay treo khách điếm ở cửa miệng, trông như sau này sẽ rơi ở nơi nào đó không bắt mặt trong giang hồ, nhưng thực chất nó vẫn luôn ở đây, nó ở trong lòng, có thể nó mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trong hiện thực, hắn cũng mãi mãi sẽ không thật sự đi mở nó, nhưng ở nơi sâu nhất trong lòng, dù sao vẫn là có một vị trí của nó, hơn nữa đèn lồng của cửa khách điếm vẫn luôn sáng, chủ thượng, thấy ngài tỉnh rồi. Ăn chút bữa khuya đi, phu nhân đang xử lý vết thương cho A Lực, Cẩu Mặc Ly đặt đồ ăn khuya ở trước mặt Trịnh Phàm, tự mình cũng ngồi xuống bên cạnh, Trịnh Phàm không vội cầm đũa, mà nói, vừa nãy ta nằm mơ, trong mơ như đèn kéo quân vậy, nhìn thấy rất nhiều chuyện trước kia, có những chuyện là bản thân tận mắt nhìn thấy, có những chuyện là từng nghe nói, nhưng đều ở trong mơ, lại được nhìn lại một lần nữa. Cẩu Mạc Ly giơ tay, bắt đầu bóc tỏi giúp vương gia, hắn biết vương gia là muốn tìm người nói chuyện, đúng lúc hắn đến rồi, đây là vinh hạnh của hắn. Ở trong mơ, ta lúc thì đứng trong sân vườn, nhìn một đêm máu lửa kia, lúc lại đứng ở trong hậu viện hầu phủ của Lịch Thiên Thành, nhìn Lão Điền ngồi trên ngưỡng cửa một đêm bạc đầu, lúc sau lại đứng ở bờ Vọng Hà Giang, hỏi Lý Phú Thắng sao những sở nô này vẫn còn sống chứ. Đứng trên tường thành của Hoàng Thành Yến Kinh, tiên đế đứng trước mặt ta, bên dưới là một đám người già đất Yến Hô tiết kiệm lương thực để cung cấp cho đại quân chiến khai quốc, cười lớn rồi nhảy vào hố lửa, đứng trong ngự thư phòng, thấy tiên đế cả người đầy vết đốm, lại vẫn tiếp tục cứng rắn nuốt đan dược kia xuống, lửa lớn của Vĩnh Đô, tiếng kêu của Phượng Hoàng Lửa và đầu tóc trắng bước ra từ trong lửa lớn, trong trạch viện Lục Gia, hoàng tử trẻ tuổi một đao đâm vào lồng ngực của cha mình, hai cha con giống như phát điên, đều cười to, hết chương 2640.